Chương 1171. Thiên Nguyên Chân Dịch. Thiên Nguyên Chân Dịch. Vô Tướng Thánh Nhân suy nghĩ một chút, nói: Hằng Hà cảnh thần linh sau khi máu trải qua rất dài thời gian mài đi bên trong hung sát khí, hơn nữa tinh hoa vẫn chưa có hoàn toàn trôi đi, nói liền có khả năng hình thành thiên nguyên chân dịch. Đúng với Hằng Hà cảnh dưới thần linh mà nói, này là chí bảo. Mỗi một tích thiên nguyên chân dịch đều đựng Hằng Hà cảnh thần linh đúng với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, có thể trợ thần linh đề thăng cảnh giới. Tương đối khá. Lăng Hàn bừng tỉnh. Thảo nào cáo hoang như thế ba khẩn thiên nguyên chân dịch. Bởi vì hắn đã tu đến nhật nguyệt cảnh đỉnh phong. Có thể tinh thần cảnh bước này có bao nhiêu sao được khó có thể vượt qua. Thì là phụ thân hắn đồng dạng là tinh thần cảnh cũng không có cách nào. Ba tích thiên nguyên chân dịch cáo hoang sau khi ăn vào, nói không chừng liền có cơ hội trùng kích tinh thần cảnh. Lăng Hàn tuy rằng còn chưa từng thấy qua cái này cáo hoang, nhưng theo hắn hành vi đến xem, này người tất nhiên là tham lam người. Hơn nữa, dính đến đột phá tinh thần cảnh như thế chuyện lớn, thiên nguyên chân dịch khẳng định càng nhiều càng tốt. Mà cáo hoang lại còn nói chỉ cần ba tích, điều này nói rõ cái gì? Thiên nguyên chân dịch thu hoạch độ khó khẳng định cao kinh người, bởi vậy lấy cáo hoang tham lam cũng chỉ cần ba tích. Nhật nguyệt cảnh không thể vào hoàng tuyền bí cảnh. Bởi vậy hắn tự tìm khắp nơi sơn hà cảnh trung cường giả, để cho người khác thay hắn tìm kiếm thiên nguyên chân dịch. Lăng Hàn lắc đầu. Thật đúng là ích kỷ đến mức tận cùng người a, dựa vào cái gì để cho người khác đem bảo vật cho hắn. Lăng Hàn lười sinh khí, lại bắt đầu luyện lên đan dược đến. Khi tiến vào hoàng tuyền bí cảnh trước, hắn nhất định phải đem tiên ma kiếm để thăng tới tứ sai. Cái này cần bó lớn chân nguyên thạch. Lúc này đây, Lăng Hàn cũng không có đem thời gian toàn không hai thân bộ hoa ở luyện đan lúc. Hắn hồi quất một ít thời gian tiến hành tu luyện, để thăng nguyên lực cùng thể thuật. Bản thân cường đại mới là vương đạo. Bất quá, chỉ là nửa tháng sau, Lăng Hàn đã bị vội vã ngừng luyện đan. Nguyên Thừa Hòa muốn đột phá, hắn lại không thể không minh bạch địa nhượng Nguyên Thừa Hòa xuất hiện ở tông nội độ thiên kiếp. Bởi vậy hắn lẻ loi một mình ly khai tông môn, tái tế xuất xuyên vân toa đi tới xa xôi địa phương, đem Nguyên Thừa Hòa phóng ra, làm cho đối phương độ thiên kiếp, nhân làm cơ sở đánh cho thực tại vững chắc. Hơn nữa Nguyên Thừa Hòa thiên phú cực kỳ bất phàm, hắn tự nhiên dễ dàng vượt qua thiên kiếp. Nhượng Lăng Hàn bên người lại thêm một danh thần linh, tàn dạ độ thiên kiếp cũng không có vấn đề. Thế nhưng Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu nói có chút chắc trở, không có biện pháp. Hai người này thiên phú thực bình thường chút, ở tiểu thế giới trung miễn cưỡng có thể xưng là thiên tài. Nhưng bình thường mà nói, sinh hoa cảnh nên là cực hạn. Nhưng bây giờ Lăng là bị Lăng Hàn đẩy lên phá hư cảnh, liên thần cảnh đều có thể đột phá. Này nhượng bọn họ đều là có chút điều khiển không dứt bản thân lực lượng, cũng chỉ có thể dừng lại với sơn hà cảnh đi. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, tàn dạ cùng Nguyên Thừa Hòa cũng còn có hướng về phía trước trùng không gian. Nhưng Nhiễm Nguyên cùng Chu Vô Cửu nói, liền như vậy đi. Hắn trở về Lấm Thiên Tông kế tục bế quan khổ tu. Một cái tháng kỳ hạn đến sau, hắn mang mới luyện chế đan dược đi mặt thị hiểu buôn. Di, nhiều như vậy thần thiết. Lăng Hàn kinh ngạc, ở hàn hỏa đưa qua không gian linh khí trung chất đầy thần thiết. Tuy rằng hắn biết đan dược rất kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều như vậy sao? Ha ha! Lão hủ đem hàn thiếu sự tình bẩm báo gia tộc. Gia tộc liền cấp lão hủ hạ một cái mệnh lệnh. Đó chính là tận hết sức lực thay hàn thiếu hoàn thành nhiệm vụ này. Hàn hỏa cười nói. Lão hủ một tháng này đều đang thu thập thần thiết. Mặt khác, tộc đã ở động viên. Hội theo địa phương khác đem thần thiết trở tới đây. Chỉ cần Hàn thiếu không nói được rồi, thần thiết cũng sẽ không dừng. Lăng Hàn cười nói, các ngươi sẽ không sợ ta luyện không ra cũng đủ đan dược đến hoàn lại sao? Ha ha, chỉ cần Hàn thiếu vui vẻ, chính là một ít thần thiết lại toán cái gì? Hàn Hỏa ngạo nghễ nói rằng, mặt ra có thể nói là này cái tinh hệ nổi lớn nhất hiểu buôn. Hàn Hỏa lời nói này mặc dù nói rất đại, nhưng quả thật có như vậy sức mạnh. Lăng Hàn kinh ngạc, mặt ra cư nhiên như thế để ý mình. Ở tự mình còn không có nhảy vào nhật nguyệt cảnh trước giống như này đầu tư. Phải biết rằng thế giới này tối không thiếu chính là thiên tài, rất dễ ở nửa đường trên điêu linh. Chỉ có thể nói, mặt ra thật phải là tài đại khí thô thừa chịu được vạn nhất tổn thất. Mà một khi Lăng Hàn ngày sau trở thành tinh thần cảnh đại năng, mặt ra có khả năng đạt được hồi báo cũng đúng là kinh người. Nếu như Lăng Hàn còn có thể tiến thêm một bước, đạt đến hằng hà cảnh nói, mặt ra tựu thật muốn bay trên trời. Đa tạ, Lăng Hàn cũng không có già mồm cãi láo. Hắn tự tin có thể trở thành tinh thần cảnh, hằng hà cảnh, thậm chí sáng thế cảnh. Mặt ra ngày hôm nay đầu tư nhất định sẽ ở tương lai thu hoạch được nặng trịch quả thực. Trở lại Lấm Thiên Tông, Lăng Hàn bắt đầu đề thăng tiên ma kiếm phẩm chất. Chém chém chém chém chém. Chỉ là gần nửa ngày mà thôi, tất cả thần thiết đều là hóa thành phế cha. Mà tiên ma kiếm cử ly tứ sai còn kém rất đại một đoạn. Phẩm cấp càng cao, tấn cấp cần thần thiết lượng thì càng nhiều, nhưng lại không phải là thông thường nhiều. Lăng Hàn chỉ có thể chờ một chút, cũng may cử ly Hoàng Tuyền bí cảnh mở ra còn có hơn 3 tháng thời gian. Lấm Thiên Tông cũng bắt đầu phân phát tiến nhập bí cảnh danh ngạch. Trừ Tông nội Sơn Hà cảnh đệ tử đều có thể đi vào ở ngoài. Còn có một bộ phận danh ngạch hội chia tông ngoại nhân. Đến nỗi cần cái gì đại giới để đổi, vậy cũng chỉ có chủ trì việc này người mới biết. Lăng Hàn cũng không quản được này chút, hắn chính là nỗ lực tu luyện, nỗ lực luyện đan. Ma chủ tinh nguyên đã tiêu hao thất thất bát bát. Hoàn hảo Lăng Hàn bản thân chính là đan đạo đế vương. Lấy đan nuôi võ. Tuy rằng cản không nổi ma chủ tinh nguyên như vậy hiệu quả kinh người, có thể thắng ở chính hắn là có thể luyện chế. Không có số lượng hạn mức cao nhất chế. Tin tức tốt một người tiếp một người. Tùy mặt thì hiểu buôn vì hắn cuồn cuộn không dứt địa đưa tới thần thiết. Tiên ma kiếm rốt cuộc tăng lên tới tứ sai. Mà bây giờ tựu cần tứ sai thần thiết tài năng kế tục để thăng tiên ma kiếm phẩm chất. Đừng xem chỉ là đề thăng nhất sai yêu cầu, nhưng điều này cần tốn hao đại giới tuyệt đối là thập bội tăng vọt. Bởi vậy, Lăng Hàn cũng không có ý tứ nhượng mặt thì hiểu buôn bạch làm, mà là dự định trước bả này thiếu sổ sách còn. Lo lắng nữa đại lượng mua sắm tiến tứ sai thần thiết, hắn bả đại phát hoành tài hy vọng ký thác vào lần này bí cảnh hành trình trên. Muốn là có thể cho tới mấy quyển bí thuật, lấy ra nữa bán đi, hắn tiến sổ sách nhất định là gạch thẳng đánh dấu. Mặt khác, hắn cũng đạt tới cực cảnh trung kỳ, lực lượng bước vào bát tinh. Này phi thường kinh người, ai bảo hắn có luân hồi thụ ni, có đầy đủ thời gian đi lính ngộ cảnh giới. Vũ Hoàng, Đinh Bình, Thủy Nhãn Ngọc, Hồ Phỉ Vân chờ người cũng là tiến bộ rõ ràng. Ngưu nhất còn là Vũ Hoàng. Thình lình đạt tới trung cực vị đỉnh phong. Dù cho có Lăng Hàn đan dược, luân hồi thủ hỗ trợ ngộ đạo, này vẫn như cũ dọa người được lợi hại. Vũ Hoàng phảng phất trời sinh chính là vì võ mà sinh. Hơn nữa cảnh giới càng cao, hắn sức bật ngược lại càng cường đại. Phong Phá Vân, Đinh Bình chờ chỉ là vừa nhảy vào trung cực vị cùng Vũ Hoàng chênh lệch là càng lúc càng lớn. Thủy Nhạn Ngọc cũng đạt tới đại cực vị đỉnh phong. Đến nỗi Hồ Phỉ Vân, bởi vậy nàng là loạn tinh nữ hoàng phân thân, chỉ phải nghiêm túc tu luyện, tiến bộ chi tốc đồng dạng kinh người. Đã bước vào đại viên mãn đỉnh phong. Có thể trùng kích cực cảnh. Mà hoàng tuyển bí cảnh cũng rốt cuộc mở ra. Chương 1172. Tử vong cốc hoàng tuyển bí cảnh cũng không ở Thiên Phong Sơn, mà là đang cách xa nhau 10 vạn dặm ngoài tử vong cốc. Ở đây vẫn là Lấm Thiên Tông phạm vi thế lực, nhưng ở số vạn năm trước cũng là vùng cấm. Nghe tên sẽ biết, này là tử vong cốc tiến đến người hữu tử vô sinh. Thẳng đến tam nguyên thượng nhân đi tới nơi này. Lấy vô thượng thủ đoạn trấn áp ở đây điểm xấu. Ở đây mai táng cổ di tích tài cuối cùng tái hiện nhân gian. Bị người tiến nhập. Thám hiểm. Do đó thu hoạch bảo vật. Nhưng này tòa di tích cổ không có thể như vậy cái gì lịch lãm tràng. Thiết kế mục đích chính là để dùng cho võ giả dùng để mạo hiểm. Ở đây. Chắc là một vị cường giả động phủ. Có cường đại cấm chế bảo hộ. Tam nguyên thượng nhân quả thực hóa giải một bộ phận trận pháp. Có thể cũng không pháp hoàn toàn giải trừ. Bởi vậy. Ở đây chỉ có mỗi trăm năm tài có một lần tiến nhập cơ hội. Bởi vì lúc này cấm chế uy lực đem xuống đến thấp nhất. Hơn nữa tam nguyên thượng nhân phụ trách mở đại môn. Lúc này mới có thể đủ nhượng người tiến nhập. Ngay cả như vậy. Vậy cũng chỉ có thể dung nạp tối đa sơn hà cảnh lực lượng. Quá mạnh mẽ nói. Hội gây ra cấm chế. Tuyệt không có kết quả tốt. Ở đây dù cho bị tam nguyên thượng nhân chém tới điểm xấu. Tuy nhiên tràn đầy âm tính mịch hàn ý. Nếu không có trăm năm hội có một lần hoàng tuyển bí cảnh mở ra. Ở đây bình thời là tuyệt không người nào nguyện ý đã chạy tới. Không hoa không một, không có giã thú cũng không có phi điểu. Nơi này chính là một cái đất cằn sỏi đá. Toàn bộ sơn cốc đều là tán biến thành màu đen sắc khí tức. Thấy không rõ là từ đâu trong lưu chuyển ra. Bao phủ sơn cốc. Những người nhìn tựu muốn tránh ra. Không có người muốn tiếp xúc. Nhưng bây giờ. Ở đây kín người hết chỗ. Có vài người dù cho không có từ Lấm Thiên Tông nơi nào đạt được danh ngạch. Nhưng vẫn là đã chạy tới muốn thử thời vận. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Thấy được không có một người gặp qua bao nhiêu lần người quen. Sa Nguyên. Hắn không khỏi ánh mắt phát lạnh toát ra nhẹ nhẹ sát ý. Cái này người mơ ước trên người hắn bảo vật. Mấy lần ba lần hướng hắn đòi. Đang bị hắn cự tuyệt sau. Càng phái người đuổi giết hắn. Thù này, Lăng Hàn có thể chưa từng có quên. Trước Lăng Hàn nếu muốn báo thù cũng không có cơ hội. Bởi vì Sa Nguyên bản thân thực lực tựu đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Lại suốt ngày đợi ở học viện cùng Sa đại tướng quân phủ. Vậy làm sao giết? Nhưng còn bây giờ thì sao? Thực lực đối phương cơ bản không có biến hóa. Có thể Lăng Hàn lại bước vào sơn hà cực cảnh. Mà ở đây cũng không phải điểm tinh thành. Mà là một chỗ bí cảnh. Sa Nguyên a, ngươi nợ ta cũng nên hoàn. Hắn chính là Sa Nguyên. Vũ Hoàng hỏi, hắn nghe Lăng Hàn nói qua cùng Triệu Luân. Sa Nguyên chờ người kết thành hận thù sự tình. Lăng Hàn gật đầu, nói. Ừ, hắn chính là. Mấy huynh đệ chúng ta liên thủ đồng thời làm hắn. Mộ Dung Thanh đằng đằng sát khí nói. Ba người bọn họ mạnh nhất cũng bất quá vừa nhảy vào đại cực vị. Cự ly Sa Nguyên có không nhỏ chênh lịch. Dù cho ba người liên thủ cũng không có khả năng có thủ thắng khả năng. Lăng Hàn lắc đầu. Nói, hắn là ta. Vào bí cảnh sau, chúng ta chia nhau hành động. Vũ Hoàng nói rằng, Phong Phá Vân cũng cùng gật đầu. Bọn họ đều là hào khí can vân hạng người. Đối với mình tràn đầy lòng tin. Cũng không muốn sinh hoạt tại Lăng Hàn bảo vệ dưới. Lăng Hàn biết khuyên bọn họ không được, liền gật đầu, nói, cẩn thận một ít. Hắn đã cho đủ mấy vị huyên trưởng còn có đồ đệ. Hách Liên Thiên Vân đan dược. Mà võ đạo cũng không có khả năng luôn luôn tu luyện. thực chiến trọng yếu giống vậy. Lâm Hàn, Hà Thao, Ngô Chiết cùng mặt khác bốn gã khí vũ hiên ngang nam nữ trẻ tuổi sóng vai đã đi tới. Bốn phía người tới tấp tránh ra, làm sáu người này nhường đường. Đây là Lấm Thiên Tông Sơn Hà Cảnh nội lục đại vương giả. Sơn Hà Cảnh vô địch. Mà khi tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh sau, bọn họ liền là chân chính vô địch. Bởi vì nhật nguyệt cảnh vô pháp tiến nhập, ai có thể đủ là lục vương giả đối thủ. Dĩ nhiên bây giờ là bảy đại vương giả. Lăng Hàn gật đầu chắp tay nói. Gặp qua mấy vị. Bọn họ trước đã gặp một lần thương lượng mở bảo khố sự tình. Bởi vì bảo khố ở bí cảnh chỗ sâu nhất. Mà trên đường lại có thật nhiều cơ duyên. Bọn họ không có khả năng buông tất cả thẳng lấy nơi nào. Bởi vậy, bọn họ liền ước định. Ở đến bảo khố trước đều tự hành động. Ngô Chiết đã quét đi đánh một trận thất bại khó chịu. Lần thứ hai khôi phục cường đại lòng tin. Cho dù lần thứ hai đối mặt Lăng Hàn cũng không có đưa mắt tránh né. Không sai biệt lắm đi. Rất nhanh. Một vị cường giả từ trên trời giáng xuống. Phảng phất một tôn thiên đế. Phía sau để lại vô tận thần hà. Phảng phất chư thiên đều đang vì hắn động dung thông thường. Tam nguyên thượng nhân. Là thượng nhân. Rất nhiều người đều là kêu lên trên mặt có không gì sánh được thành kính. Ở nơi này tinh hệ. Hằng hà cảnh cường giả là cường đại nhất tồn tại. Đang lúc mọi đi ba người trong lòng tự nhiên dường như chân thần thông thường. Bất quá, không ai thấy rõ vị này cường giả chân diện mục. Hắn cả người quấn vô lượng thần quang căn bản là cao là lùn, là nam hay nữ đều là không phân rõ sở. Nếu không có biết ở đây chỉ có một tôn hằng hà cảnh cường giả, vậy căn bản đoán không ra thân phận của hắn. Hưu hưu hưu. Lại có thật nhiều đạo nhân ảnh bay vụt mà đến. Tới tấp đứng ở tam nguyên thượng nhân phía sau. Đếm một chút. Cùng sở hữu 24 vị. Này là Lấm Thiên Tông 24 vị tinh thần cảnh cường giả. Ngày hôm nay như vậy hành động xem ra là vô cùng trọng yếu. Nhượng Lấm Thiên Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Này 24 người cũng không có ẩn đi bọn họ diện mục. Có thể thấy rõ. Chỉ là trừ Ngụy Tắc Thành ngoại. Lăng Hàn cũng không nhận biết bất cứ người nào. Chỉ là đem này chút người dáng dấp ghi tạc tâm lý. Tam nguyên thượng nhân không nói nhảm. Trực tiếp đem hai tay mở ra. Bắt đầu vận chuyển đại thần thông. Tảo Thanh ở đây hắc khí. Tuy rằng thổi ra gió núi còn là âm xâm xâm. Nhưng cuối cùng tốt hơn nhiều. Này là phải bước đi bằng không nếu là trực tiếp đặt chân đi vào nói tinh thần cảnh dưới đem toàn diệt. Tam nguyên thượng nhân vào cốc. 24 vị tinh thần cảnh cường giả tắc là từ bên cạnh hiệp trợ. Xử lý một ít số ít còn lại hắc khí. Mà những người khác tới tấp đi theo mặt sau cùng. Phàm là đạt được danh ngạch người. Đều bị phân phát một khối ngọc bội. Trước không tầm thường chút nào. Nhưng này lúc cũng là tán phát sâu kín quang mang. Tạo thành một đoàn quang vựng. Đem người hộ ở tại bên trong. Ở đây còn có một chút đục nước béo có người. Tự nhiên không có khả năng có ngọc bội. Tại đây lộ ra được phi thường thấy được. Có thể kỳ quái là. Lấm Thiên Tông đại năng lại căn bản không có bị xua tan bọn họ ý tứ. Mà là mặt hắn môn sen lẫn trong đám người. Những người sờ vuốt không ý nghĩ. Nếu như Lấm Thiên Tông không có ý định khống chế cái này bí cảnh nói. Sao còn muốn phát cho cái gì danh ngạch ni. Mở bí cảnh sau trực tiếp những người đi vào không phải được. Nhưng đầu trở lại một cách ở đây người rất nhanh thì biết tại sao. A, có người phát hiện kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất cả người co quắp, có vẻ khó chịu không gì sánh được. Chỉ là một hồi, hắn tựu tính bất động, mà sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn tiêu thất, lại là chết. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không có phát hiện có cái gì không đúng, người nọ tựu không giải thích được treo. Đều đã tu đến thần cảnh, tuyệt không tồn tại bị quái bệnh gì, đột nhiên tựu đi đời nhà ma. Muốn nói có cái gì đặc biệt, liền là tử vong người chính là nhập cư trái phép khách. Cũng không có ngọc bội ánh sáng chớp động. Lẽ nào cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chương 1173. Mùi hoa a, lại có kêu thảm thiết vang lên. Tiếp nhị liên tam xuất hiện người bị hại, đều không ngoại lệ. Tất cả đều là không có bị ngọc bội ánh sáng bảo hộ. Khó trách Lấm Thiên Tông căn bản không quản nhập cư trái phép khách. Nguyên lai dù cho tảo trừ ở đây điểm xấu, có thể tinh thần cảnh dưới võ giả còn là cần phải lấy được đặc thù bảo hộ tài năng đi qua sơn cốc này. Lấm Thiên Tông tàn nhẫn sao? Bỏ mặt này chút người đi tìm chết. Lăng Hàn lắc đầu, đây không phải là tàn không tàn nhẫn vấn đề, mà là Lấm Thiên Tông quan tâm sao? Này là cả tinh hệ đệ nhất thế lực, cần quan tâm người khác tìm cách. Nói giỡn. Lăng Hàn vừa đi vừa thầm nghĩ, vẫn chưa đi đến một nửa đường. Nhập cư trái phép khách đã toàn bộ tử vong. Chỉ là sơn hà cảnh mà thôi, có thể chống bao lâu? Lăng Hàn đồng tình tâm tuyệt không tràn lan. Tiến nhập di tích cổ thám hiểm, vốn chính là sinh tử tự phụ. Không có như vậy giác ngộ cùng dũng khí. Ngươi tới di tích cổ làm cái gì? Hắn hiếu kỳ là đến tột cùng là cái gì giết chết này chút người. Hắc khí, hắn biết có thể đến tột cùng là cái gì. Hắn câu thông hắc tháp, hướng vô tướng thánh nhân thỉnh giáo. Chắc là này danh hằng hà cảnh tu luyện cái gì tà ác công pháp, ảnh hưởng ở đây thiên địa hoàn cảnh. Vô tướng thánh nhân thôi chắc nói. Đương nhiên bên ngoài này cái tam nguyên tiểu bối không thể tận quét điểm xấu. Bản tôn có thể kết luận, hắn cảnh giới xa xa không bằng ở đây chết người. Lăng Hàn đồng ý. Một cái chết, một cái còn sống. Có thể người sống vẫn không thể hoàn toàn phủ định người chết bố trí. Đây quả thật là có thực lực sai biệt. Đều nói thần cảnh chênh lệch đại. Đây là chứng cứ rõ ràng. Đều là hằng hà cảnh. Tam nguyên thượng nhân cũng chỉ có thể quét dọn một ít điểm xấu. Cách mỗi trăm năm sấn cấm chế oai xuống đến đáy cốc thời gian tài năng xả khai một cái chỗ hổng nhượng người tiến nhập. Dĩ nhiên, không thể bởi vậy xem thường tam nguyên thượng nhân. Vô luận như thế nào, vị này chính là chỉnh cái tinh hệ người mạnh nhất. Không có chi một, cường giả làm sao đều nên được đến tôn trọng. Chúng nhân đi được rất chậm, bởi vì quét dọn điểm xấu hắc khí tiến độ rất chậm. Dù cho tam nguyên thượng nhân thân tự xuất thủ đều không thể thế như trẻ tre. Gần nửa ngày sau, bọn họ mới rốt cuộc đi tới sơn cốc chi đáy. Tam nguyên thượng nhân triển khai đại thần thông, xé rách không gian. Nhất thời, một cái hắc sâu kín nhập khẩu xuất hiện. Thấu cái này nhập khẩu, có thể thấy mặt khác một mảnh thiên địa. Sơn thanh thủy tú, tuyệt nhiên bất đồng. Mà kinh người là một đảo con sông từ trên trời hạ xuống, nhìn không thấy đầu, không thấy được đuôi, như thiên hà. Nước sông u sâm tán phát vô tận tử vong chi khí, mơ hồ có thể thấy có vô số vong hồn ở trong bốc lên. Cho dù cách như thế một cái nhập khẩu, Lăng Hàn vẫn là có thể cảm giác được thiên hà âm trầm cường đại. Đây là hoàng tuyển sao? Có thể tiến vào. Tam nguyên thượng nhân mở miệng nói, giọng nói lại có vẻ uể oải. Đường đường hằng hà cảnh, cư nhiên hội lộ ra vẻ mệt mỏi. Có thể gặp quét dọn ở đây điểm xấu, phá vỡ cấm chế một cái chỗ hổng. Đúng với tam nguyên thượng nhân mà nói cũng là một cái cực đại gánh vác. Chúng nhân vội vã tới tấp tiến nhập, xoát xoát xoát, bóng người chớp động, tốc độ bay mau. Thình thịch, một người theo vào cũng là đột nhiên nổ nát bấy. Người nọ là nhật nguyệt cảnh, tận lực áp chế tu vi. Muốn trà trộn vào đi, đều đi tới một bước cuối cùng. Nhưng không ai đưa hắn đánh ra đi. Lại bị ở đây cấm chế gạt bỏ. Sơn hà cảnh trên giúp không thể vào, đây cũng không phải là lung tung nói một chút. Lăng Hàn cũng cùng Thủy Nhạn Ngọc chờ người đồng thời tiến nhập. Khi bọn hắn vượt qua cái này nhập khẩu sau, đều là cảm thấy một cổ rõ ràng hàn ý. Phảng phất có người chết ở bên tai thì thầm. Mà cái kia thao thao hoàng tuyển tắc là đầu sóng kích thiên. Phát sinh đinh tai nhức ấp nổ. Tất cả mọi người là tới tấp bước trên tự mình đường. Duyên hoàng tuyển mà đi. Này là mọi người đều biết sự tình. Duyên hoàng tuyển đi. Vĩnh viễn không sẽ bị lạc phương hướng. Tứ đệ liền ở chỗ này phân biệt đi. Vũ hoàng đám người cùng Lăng Hàn phân biệt. Đều tự ra đi. Tối hậu chỉ còn lại có Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân ba người. Đi. Lăng Hàn kéo Thủy Nhạn Ngọc đi nhanh mà đi. Chờ một chút nhân ra nha. Hồ Phỉ Vân vội vàng đuổi theo, hình như sợ Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc hội bỏ lại nàng tự. Ba người sóng vai mà đi, đi một đoạn đường sau, Lăng Hàn dùng cái mũi người hít, nói: "Thơm quá, ngươi này tên." Thủy Nhạn Ngọc đánh hắn một lần, cho là hắn lại đang đùa giỡn tự mình. Thực sự là cũng không nhìn một chút còn có cái cửa quận vương ở đây, đây chính là nữ hoàng bệ hạ phân thân. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói: "Thực sự là oan uổng, ta cũng không nói gì trên người ngươi hương, mà là có một cổ mùi hoa vị." Thật, Thủy Nhạn Ngọc mở to hai mắt, nàng có điểm không tin Lăng Hàn, này tên luôn luôn hội tìm cách đùa giỡn tự mình. Nhân gia cũng nghe thấy được. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng gật đầu. "Đi." Lăng Hàn chuyển hướng. Ngược lại hoàng tuyển cách mục tiêu này quá rõ ràng. Ở kia đều thấy được. Cũng không cần lo lắng bị lạc phương hướng. Bọn họ theo hương vị mà đi. Một lúc sau, tiền phương xuất hiện một cái gò núi nhỏ. Mà ở gò núi chi đỉnh, tắc là khai một đóa tiên diễm không gì sánh được hoa nhi. Chính là này gốc hoa tán phát sâu kín hương vị. Không phải là thập phần nồng nặc, nhưng có thể truyền tới cực xa địa phương. Ba người cũng không phải là đầu một nhóm nghe thấy được hương vị người. Còn có hai người so với bọn hắn tới trước. Nhưng bọn hắn hiển nhiên không phải là đồng thời. Chia làm ở hai bên. Này là một gốc cây thần dược sao? Lăng Hàn không nhận biết này gốc hoa. Mà xem Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân cũng là vẻ mặt mờ mịt. Phỏng chừng các nàng cũng giống như vậy. Mà để cho bọn họ dừng chân là tiểu sơn khâu bốn phía hiện đầy bạch cốt, có nhân hình cũng có hình thú. Hiển nhiên, không ngừng bọn họ đánh nhau này gốc hoa chủ ý, có thể đi tới ngắt lấy người đều cút. Lăng Hàn không rõ ràng này gốc hoa giá trị. Hãy nhìn đến nhiều người như vậy cùng thú trước đến sau theo. Cũng là nhượng hắn có lý do tin tưởng này gốc hoa hẳn là rất có giá trị. Bằng không để làm chi tất cả mọi người muốn ngắt lấy ni. Chờ một chút, này có đúng hay không lợi dụng cố định tư duy xáo lộ. Hậu lai nhân thấy tiền nhân trước đến sau theo. Tự nhiên mà vậy tự cho là gốc hoa là bảo vật. Do đó đầu óc nhất nhiệt tự lên rồi. Thật xinh đẹp hoa. Thủy Nhạn Ngọc nhãn thần mê ly, lộ ra hoàng hốt vẻ. Nàng sẽ phải vươn chân, hướng tiểu sơn khâu đi đến. Lăng Hàn vội vã một tay lấy nàng kéo, lộ ra một mặt vẻ khiếp sợ. Này mùi hoa lại có mê loạn thần trí chi hiệu. Bất quá! Điều này hiển nhiên là bởi vì người mà dị. Hắn và Hồ Phỉ Vân cũng không có chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói, còn không có bị ảnh hưởng đến. Trái lại hai người khác đã đi về phía trước đi ra ngoài. Bọn họ nhãn thần dại ra. Mà mặt trên cũng là hiện ra điên cuồng vẻ. Hình như thấy cũng không phải một đóa hoa. Mà là vô thượng vương tọa. Ngồi ở mặt trên liền có thể nhất thống thiên hạ. Hiệu lệnh chư thánh. Hụt. Làm hai người tới gần núi nhỏ kia khâu thời gian, một đạo mây đen đột nhiên theo gò núi trung bay ra, hướng hai người cuốn đi. Chỉ là như vậy gọt một lần, mây đen liền đãng khai, rút về gò núi trong. Mà hai người này đúng là hóa thành hai bộ xương khô. Ba, khô lâu té lăn trên đất trở thành tiểu sơn khâu chu vi nhiều người hy sinh chi một. Nguyên lai người là chết như vậy. Chương 1174. Sâu tiểu sơn khâu chu vi bạch cốt lui lui. Lăng Hàn cuối cùng minh bạch bọn họ là chết như thế nào. Không phải là bởi vì này gốc khả năng thần dược mà tự giết lẫn nhau, mà là bị đầu độc sau. Vô thanh vô tức trong lúc đó sẽ chết ở tại mây đen dưới. A, Thủy Nhạn Ngọc phát sinh kinh hô. Nàng sợ không thôi. Vừa nếu không có bị Lăng Hàn nắm nói, nàng cũng sẽ như hai người khác như nhau, mờ mịt đi lên trước, bị đoàn mây đen giết chết. Đó là vật gì? Nàng rung giọng nói. Lăng Hàn lắc đầu, nói: tốc độ quá nhanh thấy không rõ lắm. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, thậm chí ngay cả Lăng Hàn cũng không có thể thấy rõ ràng. Này mây đen thật rủ dị. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, tiện tay vung, ném ra một viên hắc cầu. Ha ha ha, ta tiểu đế tới rồi. Hắc cầu trên không trung không ngừng mà phóng đại, mở rộng ra tay cùng chân, hóa thành một đầu thật lớn nhân hình khôi lỗi. Ông, đoàn mây đen lại bay ra, hướng Tu La Ma Đế nhào tới. Phương nào ta sát? Tu La Ma Đế nguyên bản còn nổi giận đùng đùng, nhưng lập tức kinh hô lên. Một sau khi rơi xuống đất, liền cấp hống hống về phía trở về chạy. Ở hắn chạy trong quá trình, đoàn mây đen cũng không ngừng mà bay đi, tối hậu hiện ra hắn thân thể đến. Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân đều là phát sinh kinh hô. Bởi vì Tu La Ma Đế nguyên bản êm đẹp thân thể cư nhiên hiện ra một từng ao động. Cánh tay trái thảm nhất, như là bị ăn mòn rớt, chỉ còn một chút xíu còn đọng ở trên vai. Cái khác bộ phận cũng chỉ là hơi chút hảo trên như vậy đinh điểm, nhưng ít ra còn có thể toán làm là hoàn chỉnh. Chủ nhân, Tu La Ma Đế ai oán địa xem Lăng Hàn, không mang theo chơi như vậy nhân ra sao? Lăng Hàn không làm để ý tới, mà là gật đầu, nói: mây đen là vô số sâu cấu thành, chỉ là chúng nó cái đầu thực tại quá nhỏ, dày đặc cùng một chỗ tự tạo thành mây đen. Này là sâu. Tu La Ma Đế nhảy dựng lên, hắn hoảng hoảng đọng ở trên vai cánh tay. Cái gì răng lợi a, cũng quá kinh người. Ngươi cũng không phải người. Hồ Phỉ Vân vạch nói. Tu La Ma Đế ra mặt dày, nói: chủ mẫu nói tiểu đế không phải là người. Tiểu đế thì không phải là người. Tiểu đế nhưng thật ra là con cướp không dơ. Dơ. Hơ. Chó. Uom uom. Hắn sớm tự không biết xấu hổ, quỳ dạp trên mặt đất học chó sủa, chọc cho Hồ Phỉ Vân khanh khách cười. Cũng không đi tính toán hắn gọi mình làm chủ mẫu, còn muốn hái đóa hoa này sao? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Bọn họ đều là lui về phía sau rất nhiều, miễn cho bị này đóa dì hoa lần thứ hai đầu độc tâm thần. Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân tuy rằng trước không có trúng chiêu, nhưng này có thể là bởi vì hai người tu vi càng cao, lúc này mới sức chống cự càng cường. Một lúc sau, nói không chừng bọn họ cũng sẽ trúng chiêu. Này sâu thực lực không nhất định rất cường, sở dĩ phải dựa vào kỳ hoa trước bả người mê hoặc ở tái bay ra ngoài đưa hắn huyết nhục ăn sạch. Bất quá, này răng lợi thật đúng là lợi hại, gần như trong nháy mắt liền đem hai gã sơn hà cảnh ăn xong rồi. Lăng Hàn suy nghĩ nói, liền là ngũ giai thần thiết cũng không đủ xem, chúng nó vẫn là có thể dễ dàng cắn thủng, chỉ là có điểm cố sức. Tu La Ma Đế liền là chứng cứ rõ ràng. Hắn thân thể chính là ngũ giai thần thiết làm bằng. Cánh tay đều là thiếu chút nữa bị cắn đoạn. Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin, nói. Ta đi thử một chút. Ngươi điên rồi. Thủy Nhạn Ngọc giật mình, không gặp Tu La Ma Đế đều bị cắn được thảm như vậy. Nhượng tiểu đế đi. Nàng vội vàng nói. Chủ mẫu. Tu La Ma Đế khóc tang mặt nói. Chủ nhân cố nhiên không thể thiệp hiểm. Nhưng cũng không có thể đem tiểu đế đi hố lửa trong đầy a. Lăng Hàn cười cười, nói. Vô phương. Ta hiện tại thể phách có thể sánh bằng ngũ giai thần thiết. Hơn nữa siêu cường khôi phục năng lực. Những con trùng này vì tất có thể không biết sao ta. Còn nữa, ta cá là những con trùng này tất nhiên không có cường đại phòng ngự lực. Hắn rõ ràng không có cảm giác được trong mây đen có bất kỳ nguyên lực ba động nào. Nói rõ những con trùng này hoặc là căn bản không có tu luyện qua. Hoặc là chính là cảnh giới xa xa ở trên hắn. Mới có thể làm cho hắn vô pháp cảm ứng. Người sao khả năng sao? Này một ổ muốn là tất cả đều là nhật nguyệt cảnh yêu trùng. Như vậy một mà ra nói. Khả năng liên tinh thần cảnh đều có thể cắn chết đi. Kiến nhiều cắn chết sống, số lượng đạt tới trình độ nhất định lúc, liền có thể hình thành biến chất. Những con trùng này có tốc độ kinh người. Hơn nữa cường đại răng lợi. Muốn là phòng ngự lực cũng đồng dạng nghịch thiên nói. Thượng thiên vị miễn cũng quá không công bình. Thủy Nhạn Ngọc biết Lăng Hàn tính cách. Quyết định sự tình không có khả năng đơn giản cải biến. Liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nói. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Nàng nói liên tục tam thanh cẩn thận, thân thiết vẻ tràn đầy với ngôn biểu. Ta sẽ. Lăng Hàn gật đầu. Ngươi còn không có cho ta sinh hầu tử, ta làm sao bỏ được chết. Đi, đi tìm chết rồi. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời mặt mày biến sắc. Nhìn không được hai tay đẩy, Lăng Hàn tựu lảo đảo liền xông ra ngoài. Mặt nàng da quá mỏng. Chính là cùng Lăng Hàn hai người thời gian cũng bình thường chịu không nổi Lăng Hàn đùa giỡn. Huống chi ở đây còn có hai cái ngoại nhân. Hồ Phỉ Vân nhất thời lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ, hai người này chẳng lẽ có gian tình. Mà Tu La Ma Đế tắc là quỳ dạp trên mặt đất kế tục học cẩu. Dùng một cái móng vuốt gãi gãi cái cổ. Sợ bị diệt khẩu. Lăng Hàn liền xông ra ngoài. Về phía trước sau khi đi mấy bước. Ông. Gò núi lập tức có cảm ứng. Mây đen tái hiện. Cũng không tin các ngươi như thế đau thương bất nhập. Nước lửa bất xâm. Lăng Hàn hừ một tiếng. Tâm niệm động chuyển chỗ. Cả người lập tức phun tuôn ra hừng hực hỏa diễm. Có một đạo nói thần văn đan vào. Chi. Hỏa diễm bay lượn chung. Mây đen lập tức rối loạn bộ. Hình như không có đầu con rồi. Tán làm rất nhiều cổ. Trước là một đoàn mây đen. Hiện tại tắc là dường như rất nhiều nói hắc xà. Khắp nơi loạn quyển. Nhưng là có một hai cổ tìm đúng phương hướng. Kế tục hướng Lăng Hàn nhào tới. Triển đến rồi trên người hắn. Lăng Hàn thấy rõ. Này. Hắc xà. Là do vô số sâu cấu thành, mỗi một chỉ sâu đều là nhỏ đến đáng thương, lại có tỷ lệ cách xa. Cự, xì, hơn nữa không sợ chết, biết rất rõ ràng Lăng Hàn trên người quấn hỏa diễm, cũng là trước đến sau theo. Xèo, xèo, chi, tất cả sâu bị chết cháy. Lại ngạnh sinh sinh cửa hàng ra một cái lối đi đến. Hậu phương đại lượng sâu nhào tới Lăng Hàn trên người. Bắt đầu gặm rào hắn. Lăng Hàn hừ một tiếng. Một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Ông. Nhất thời. Cắn ở trên người hắn sâu trong nháy mắt toàn bộ bị chấn đắc thất hồn. Phần lớn càng trực tiếp linh hồn vỡ nát. Chỉ có số ít tài sống xuống. Quả nhiên. Những con trùng này có tốc độ kinh người cùng răng lợi. Nhưng phòng ngự lực lại phi thường yếu. Bất kể là thân thể còn là thần hồn. Thượng thiên là công bình. Những con trùng này căn bản không có tu luyện qua. Chiếm được thượng thiên giao cho năng lực đặc thù. Chính là không có rõ ràng nhược điểm. cũng quá xà. Sở dĩ chúng nó mới chịu lợi dụng đóa kỳ hoa làm mồi dụ, đem nhân thần trí mê loạn, tái lấy chúng nó tốc độ cùng răng lợi trong nháy mắt ăn tươi con mồi. Nhưng bây giờ Lăng Hàn có chuẩn bị, vậy hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là Sơn Hà cảnh trung vương giả. T. Lăng Hàn nghe răng. Tuy rằng hắn đánh chết rất nhiều hắc trùng, có thể vẫn có một ít cắn ở tại trên người hắn. Dù cho bị đánh chết, chấn hôn mê, lại hay thật lớn, răng cửa còn là cắn hắn ra không tha. Đau quá. Chương 1175. Nhân gian đoạt hồn hoa này chút sâu không chỉ là hàm răng sắc bén, hơn nữa nơ u vinh quy quy to tị bọt chung còn có thể phân bố ra một loại cổ quái vật chất, những con mồi sản sinh kịch liệt đau đớn, thậm chí còn có ma túy hiệu quả. Lăng Hàn liền phát hiện thân thể hắn thay đổi được không chút không linh hoạt rồi. Hơn nữa, này chủng vật chất còn thuận máu hướng toàn thân lan tràn, liên hắn thần kinh đều phải đồng thời ma túy. Kể từ đó, hắn phát sinh hỏa diễm uy lực nhất thời nhỏ đi rất nhiều, này đầu óc choáng váng, hắc xà, trọng chấn kỳ cổ, lại hướng Lăng Hàn nhào tới. Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, chí cao chí thượng thiên địa ảo diệu ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Nhất thời, ma túy cảm nhất thời tiêu thất. Hắn cười ha ha một tiếng, hỏa diễm oai trọng xí, nhìn ai lợi hại hơn. Lăng Hàn tế xuất tiên ma kiếm, oanh, tiên ma kiếm cũng phóng xuất ra vô tận hỏa diễm. Này là đúng phó sâu cực hảo thủ đoạn. Ông, hắn còn đang vận chuyển thất sát chấn hồn thuật, một cái tinh thần trùng kích đảo năm áp sáu hơn gơ lơ quá, liền có đại lượng sâu rơi trên mặt đất, bị Lăng Hàn thu vào hắc tháp trong. Này nói không chừng có thể trở thành hắn vũ khí bí mật. Bất diệt thiên kinh lưu truyền dưới, Lăng Hàn vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tuy rằng chợt có sâu có thể đột phá hắn phòng ngự, đối với hắn lại gặm lại cắn, có thể chính là mấy con sâu nói, vậy căn bản không ra hồn. Dù sao chúng nó cái đầu thực tại quá nhỏ, cần mấy vạn mấy ước đồng thời xuất động, uy lực kia tựu đáng sợ, có thể trong nháy mắt đem người huyết nhục ăn sạch. Chủ nhân, tiểu đế quá bội phục ngươi. Tu La Ma đế ở một bên vuốt mông ngựa. Quả thực, hắn chính là nhập chủ một nhật nguyệt cảnh khôi lỗi, có thể đối mặt này chút sâu cũng là thảm bại. Một cánh tay đều là thiếu chút nữa bị gặm đoạn. Có thể Lăng Hàn cũng là chiếm được thượng phong, một đôi so với chênh lệch rõ ràng. Đây cũng không phải nói Lăng Hàn mạnh hơn nhật nguyệt cảnh, mà là hắn hiện tại thủ đoạn càng thêm nhằm vào. Thể phách mạnh mẽ hơn nữa bất diệt thiên kinh sự khôi phục sức khỏe, nhưng hắn thành đối phó này chút sâu thí sinh tốt nhất. Mạn thiên tất cả đều là mây đen, nhưng chúng nó đã có rõ ràng hoạt động khu vực, tuyệt không hội bay ra đi. Lăng Hàn thân ảnh đều là không thấy được, chỉ có thể mơ hồ thấy có hỏa diễm chớp động. Nói rõ hắn còn đang đại chiến, nhưng đánh một chút, mây đen liền bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt. Bởi vì đại lượng sâu bị Lăng Hàn giết chết. Thu. Có thể thấy, ở hắn cước lực đống lên một tầng hậu hậu trùng thi, rốt cục không nữa sâu dám hướng Lăng Hàn khởi xướng công kích. Tàn dư sâu bay trở về gò núi trung. Nhất thời, bốn phía thay đổi được tất cả an tĩnh. Lăng Hàn xem đóa kỳ hoa, đóng chặt hô hấp và toàn thân lỗ chân lông, tái lấy bất diệt thiên kinh chặt thủ thần thức. Trong ấp, chân ngã tỏa chấn, tán phát kim quang. Lúc này mới hướng đóa kỳ hoa đi đến. Đi tới gần bên, hắn bắt đầu bào đất, mà không phải trực tiếp đem này gốc kỳ hoa tháo xuống. Hắn đem kỳ hoa liên can đào lên, tiếp đó thu vào hắc tháp trong trước bả đóa hoa này gieo. Lúc này mới ly khai hắc tháp. Đi. Hắn cũng không có đem gò đất nhỏ cũng sản rơi cấp này hắc trùng để lại một đường sinh cơ. Ba người một khôi lỗi kế tục đi về phía trước, bọn họ cũng chưa có trở lại Hoàng Tuyền Hà bên. Ngược lại chỉ cần thuận phương hướng đi là được, không cần thiết không được dọc theo sông đi. Mấy vạn năm xuống, có ít nhất một điểm có thể khẳng định. Đó chính là tuyệt đối. Tuyệt đối không thể xuống sông. Thậm chí bị nước sông đụng tới một lần đều không được. Vì sao được xưng là Hoàng Tuyền? Không có thể như vậy nhìn qua âm trầm đơn giản như vậy. Căn bản là một cách mang đi nhân sinh mệnh tử vong chi hà. Bị nước sông đụng tới một lần chỉ biết vô tật mà chấm dứt. Mà linh hồn tắc sẽ bị nước sông thôn phệ. Ở trong đó trọn đời bồi hồi. Từng trải qua có người muốn thu tụ Hoàng Tuyền Thủy. Đáng tiếc là vừa mới tới gần. Còn không có thu ni cả người cũng chỉ còn lại có một không xác. Này là vùng cấm. Chỉ có thể làm bản chỉ đường dùng, tuyệt không có thể dựa vào gần. Lăng Hàn vừa đi, một bên câu thông hắc tháp, hướng vô tướng thánh nhân thỉnh giáo đóa kỳ hoa cùng hắc sắc sâu lai lịch. Đây chẳng lẽ là nhân gian đoạt hồn hoa? Vô tướng thánh nhân suy nghĩ một hồi mới nói. Thiên địa dị vật. Mặc dù đối với người không hề chỗ tốt, nhưng công hiệu lại là phi thường cường đại. Thậm chí có thể cho hằng hà cảnh đều mê loạn tâm trí. Lăng Hàn gật đầu, nói. Hiện tại này gốc nhân oan đoạt hồn hoa ngay cả ta cũng không thể ảnh hưởng, nói rõ xa xa còn không có thành thục sao. Phải như vậy. Vô tướng thánh nhân nói. Như vậy gốc nhân oan đoạt hồn hoa dùng hảo. Sẽ sản sinh kỳ hiệu. Bởi vì Lăng Hàn có hắc tháp. Tế xuất nhân oan đoạt hồn hoa. Tái trốn vào hắc tháp. Hoàn toàn có thể ngồi xem địch nhân loạn thành nhất đoàn. Bất quá. Hiện tại này nhân oan đoạt hồn hoa xa xa còn không có đạt đến hỏa hậu. Liên hắn đều rất khó dao động. Chống lại nhật nguyệt cảnh khẳng định vô hiệu. Chí ít cần thời gian rất lâu tài năng thấy hiệu quả. Như vậy sâu ni. Hắn lại hỏi thánh giáp trùng. Vô tướng thánh nhân hơi có chút khiếp sợ. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Này trùng ăn người huyết nhục vật lại còn có thể xưng là thánh. Vô tướng thánh nhân biến thành quang đoàn sáng tắt một lần, hình như rất có cảm xúc, một lát sau mới nói. Bởi vì này sâu vốn chính là thánh nhân sau khi chết theo trong thi thể sinh ra. Gì? Lăng Hàn kinh ngạc, thánh nhân sau khi chết lại còn có thể dằn vặt ra cổ quái như vậy vật đến. Cũng không phải từng thánh nhân sau khi chết cũng sẽ như vậy. Muốn xem tu luyện đại đạo. Có hồi hóa thành thánh hỏa trùng. Có tắc là thánh băng trùng. Hơn nữa. Cũng không phải tất cả trùng đều nhỏ như vậy. Bản tôn chỉ thấy quá một cái thánh trùng. Dài đến mấy vạn trượng. Thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Liên bản tôn đều là không dám là địch. Vô tướng thánh người nói, mấy vạn trượng dài, vậy còn gọi trùng sao? Lăng Hàn nói, chiếu nói như vậy, này có thể là một vị thánh nhân đồng phủ. Không có khả năng. Vô tướng thánh nhân lập tức phủ định. Nếu là thánh nhân bày thủ đoạn, trừ phi là cố ý tưởng cho các ngươi tiến đến, bằng không chính là một danh hằng hà cảnh mà thôi. Làm sao có thể phá vỡ cấm chế? Chắc là ở đây tiểu tử, từ nơi nào chiếm được một ít thánh giáp trùng, chậm rãi bồi dưỡng được nhiều như vậy. Hơn nữa, nếu là đầu một nhóm sinh ra thánh giáp trùng, liên hằng hà cảnh đều có thể đơn giản cắn chết. Há có thể bị ngươi thu? Lăng Hàn gật đầu, bởi vì hắn cũng nhận được một ít thánh giáp trùng đồng dạng có thể chậm rãi đề thăng số lượng. Nhưng đồ chơi này thật phải cần thận trọng đối đãi. Một ngày nhượng chúng nó không khống chế được. Tạo thành nguy hại đúng là hủy diệt tính. Thánh nhân sinh tiền vô địch, sau khi chết đồng dạng có thể quậy đến long trời lở đất. Nhưng bất kỳ vật gì đều cũng có tính hai mặt. Chỉ cần dùng hảo, thánh giáp trùng đồng dạng có thể đưa đến tích cực tác dụng. Được rồi, một ngày sau, bọn họ dừng lại, cắm trại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nơi này có ngày sáng đêm tối biến hóa. Nhưng chỉ là rõ ràng ám biến hóa. Cũng không thể nhìn thấy thái dương nguyệt lượng tinh thần. Hiển nhiên, hằng hà cảnh đại năng còn không có năng lực bắt một quả thái dương đặt ở bí cảnh trong. Bọn họ tổng cộng có nửa năm. Nửa năm sau, cấm chế liền hội từ từ tăng mạnh. Liên tam nguyên thượng nhân đều không thể phá vỡ. Bởi vậy, nửa năm đến kỳ sau, bọn họ phải trở lại tiến nhập địa phương. Đến lúc đó tam nguyên thượng nhân hội lần thứ hai xé mở bí cảnh, tiếp độ chúng nhân ly khai. Lúc này điểm phải bấm chuẩn, bằng không bỏ qua sau, ở đây cấm chế sẽ từ từ để thăng uy lực, đem người từ ngoài đến thắt cổ. Chưa từng có nghe nói qua có người sống đi tới hạ một cái trăm năm chi kỳ. Chương 1176. Lo chuyện bao đồng. Di, tối hôm qua Thủy tỷ tỷ làm sao nửa đêm không thấy? Ngày thứ hai sáng sớm, Hồ Phỉ Vân kỳ quái nói rằng, Thủy Nhạn Ngọc đang ở ăn cái gì? Nghe vậy nhất thời ho khan, cho Lăng Hàn một cái hung hăng bạch nhãn. Còn không là này tên rồi, nửa đêm đem nàng hoán đi ra ngoài, làm chút xấu hổ sự tình. Lăng Hàn không khỏi cười, nói, tiểu hài tử ra, không muốn hỏi nhiều như vậy, hảo mà ăn ngươi vật. Hồ Phỉ Vân đô cái miệng nhỏ nhắn, làm sao đều xem nàng như tiểu hài tử. Tỷ đại nhân như vậy, hiện tại Lăng Hàn cũng như vậy, tức chết nàng. Ăn xong điểm tâm sau, bọn họ kế tục tiến tới. Ở đây cũng không quang chỉ có nhân gian đoạt hồn hoa. Thánh giáp trùng này trùng nhượng người mao cốt tung nhiên vật, còn có các loại thần dược. Bằng không nhân gian đoạt hồn hoa cũng không có khả năng hấp dẫn người nhiều như vậy đi qua. Bởi vì tất cả mọi người cho là đó là một gốc cây thần dược. Bọn họ dọc theo đường đi cũng phát hiện vài cọng thần dược, đáng tiếc là bọn họ chậm một bước, thần dược đã bị hái. Có vài người thô lỗ, không chỉ hái đi thuốc, liên căn hệ cũng cho hủy hoại. Nhưng cũng có chút người so sánh cẩn thận tỉ mỉ, hái thuốc thời gian cần rực, đem gốc hoàn chỉnh để lại xuống, có thể chờ hạ một cái trăm năm. Hoặc là hạ cái trăm năm tái ngắt lấy. Lăng Hàn tự không khách khí, thấy có căn liền trực tiếp đào tiến hắc tháp. Ở hắc tháp chung, thần dược tác dụng tài năng tối đại hóa. Hắn nụ cười trên mặt càng ngày càng thịnh. Lần này thực sự là rất kiếm. Muốn là mỗi ngày đều có như vậy thu hoạch, đừng không nói, quang là hái thuốc lần này tự kiếm phát lớn. Nhưng hắn vận khí có đôi khi hảo. Một thiên có thể đụng tới 7-8 gốc thần dược. Có thể có đôi khi lại không được tốt lắm. Ngày kế cũng là khỏa lạp vô số. Chớp mắt một cái, đã 7 ngày trôi qua. Leng keng. Tiền phương truyền đến kịch liệt binh khí giao kích thanh. Còn có thể thấy từng đạo thần quang phóng lên cao. Hiển nhiên chiến đấu kịch liệt. Đi xem. Hồ Phỉ Vân lập tức hứng thú. Thủy Nhạn Ngọc lòng hiếu kỳ nhưng không có nặng như vậy. Nói, còn là không muốn xen vào việc của người khác. Có thể Hồ Phỉ Vân cũng đã chiết hướng tới cái hướng kia chạy tới, hưng phấn không muốn. Này 7 ngày bọn họ cũng không có kinh lịch cái gì chiến đấu. Bởi vậy vị này cửu quận vương khát vọng náo nhiệt tâm đã phát đằng cho hết toàn bộ không quản được. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc nhìn nhau một cái, không thể làm gì khác hơn là đi theo. Bất quá, bọn họ cũng không sợ. Ở đây nhật nguyệt cảnh vô pháp tiến nhập, Lăng Hàn cơ hồ là vô địch, chí ít không cần lo lắng vấn đề an toàn. phía trước là một mảnh loạn thạch, đi qua loạn thạch sau chiến đấu song phương ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Một phe là 7 người, phe bên kia thanh thế lớn có chừng 25 người, bọn họ tạo thành một vòng vây. Đem 7 người kia vây ở bên trong. Giao ra cửu trọng thần liên có thể tha các ngươi một mạng. Vây quanh người nói rằng, đánh rắm, bị nhốt trong 7 người. Có một tên là trường màu đỏ tóc đẹp đẽ mỹ nữ. Nàng xuyên dị thường hào phóng. Trên thân là nhất kiện lộ vai áo giáp. Lộ ra hai điều cánh tay ngọc. Thậm chí cao vót đỉnh núi đều có thể thấy một bộ phận. Hạ thân áo giáp cũng chỉ có thể đắp đến bắp đùi chỗ. Lộ ra hai điều trường độ kinh người bắp đùi. Rất tròn. Cao ngất. Bất quá, nàng da cũng không bạch. Mà là tiểu mạch sắc, như một đầu thơ báo tán phát kinh người sức sống. Các ngươi không có hạ tử thủ. Đó là bởi vì ngươi môn sợ chúng ta đem cửu trọng thần liên hủy. Muốn là chúng ta giao ra cửu trọng thần liên, đó chính là chúng ta bị mất mạng thời gian. Nàng hừ nói. Ha ha ha ha. Vây quanh người môn đều là cười to. Mạnh đội trưởng, ngươi yên tâm, những người khác đều sẽ chết, có thể ngươi tuyệt sẽ không chết. Có vây quanh người cười dâm đãng nói. Nghe tiếng đã lâu mạnh đội trưởng tươi đẹp xanh. Chúng ta nếu là không nếm thử mạnh đội trưởng tư vị, đó không phải là quá lãng phí. Hắc hắc hắc ha ha ha. Này chút vây quanh người không chút kiêng kỵ cười to, bí cảnh như thế đại. Bị người phát hiện bọn họ làm ác cơ suất vô hạn là số 0. Thì là bị phát hiện đồng thời giết là được. Quá ghê tởm. Hồ Phỉ Vân nhìn không được. Rút kiếm ra tựu chạy đi ra ngoài. A tạc môn, xem kiếm. Xem nàng hình bóng cô đơn địa giết ra. Vây quanh người môn đầu tiên là một lăng. Tiếp đó cười ha ha. Tựu một cái tiểu cô nương. Đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Cũng là cách Mỹ năm ghen nữ lý. Vừa lúc tựu một cách mạnh đội trưởng, chúng ta xếp hàng cần chờ bao lâu? Thì là 3 người cùng tiến lên, vậy cũng phải chờ thêm 7 luân tái nhiều Mỹ nữ, vậy chờ trên 3 luân là đủ rồi. Di, lão đại, ngươi xem bên kia còn có một đại Mỹ nữ. Này chút người ánh mắt theo dõi Thủy Nhạn Ngọc. Lập tức nhìn không được lưu lên nước bọt đến. Người Mỹ nữ này rõ ràng còn muốn đẹp hơn vài phần. Hơn nữa, càng có một loại nhượng người thần hồn điên đảo quyển mỹ thái. Nếu có thể trên này Mỹ nữ một lần ít sống 100 năm cũng được. Ngao, này chút người đều là phát sinh sói chu, vô cùng kích động. Hắc hắc, các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Lăng Hàn dưới chân như bay, đã đi tới nơi này chút người phía trước thản nhiên nói. Tự mình cút đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hắn cũng không phải là thích giết chóc người. Hơn nữa này cũng không biết song phương có cái gì đụng chạm. Cũng không tưởng đuổi tận giết tuyệt. Tiểu tử, ngươi rất cuồng sao. Một danh hơn. 30 tuổi trắng hắn đi ra. Mở rộng quần áo. Lộ ra một cái rất tròn phình bụng. Vẻ mặt đều là dữ tợn. Trong tay tắc là nắm một cây đại đao. Sát khí phi thường trọng. Soái ca. Đa tạ các ngươi trưởng nghĩa cứu giúp. Bất quá. Này chút người không dễ chọc. Các ngươi sấn còn có cơ hội. Đi nhanh lên. Tóc hồng mỹ nữ tắc là lớn tiếng kêu lên. Đều đã chảy tiến lần này nước đục còn muốn ly khai. Một danh vây quanh người tắc là cười lạnh. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Bất quá là chút tạp gà thổ cẩu, có cái gì tốt đắc ý. Muốn chết. Bụng bự đao nam ánh mắt phát lạnh. Sấn Lăng Hàn lúc nói chuyện. Chợt chính là một cái nhảy phách. Đúng Lăng Hàn chém đi qua. Hắn vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Thần văn đan vào chung. Cây đao này cũng hiện đầy thần quang. Tản mát ra cường đại hàn ý. Phốc. Một đạo hàn quang hiện lên. Tiên ma kiếm đã hiện lên. Tự hành chém ra. không huyền niệm chút nào chặt đứt đối phương đao, cũng thuận thế nào xuống phía dưới, đem bụng bự đao nam chém thành hai đoạn, tiên huyết vẩy ra, cơ quan nội tạng loạn vũ. T. Tất cả mọi người là không khỏi kinh hãi, bị một kiếm này dọa sợ. Thật là đáng sợ, một kiếm này oai làm sao sẽ bá đạo như vậy. Ông tiên ma kiếm treo ở Lăng Hàn bên người, nhận bất nhiễm máu, cũng là tán phát cường đại sát khí. Tùy phẩm cấp đề thăng, này khẩu thần kiếm phát ra uy thế cũng càng ngày càng cường đại. Phải biết rằng, phệ kim thiết có thể là có thể lớn lên thành tiên kim, thì là bây giờ còn chưa có đạt đến tầng thứ này. Nhưng không biết nếu so với thông thường thần thiết mạnh hơn nhiều ít lần. Các hạ, xưng hô như thế nào? Một danh vây quanh người trầm giọng nói rằng tái không dám xem thường Lăng Hàn. Bọn họ nhất hỏa nhân đều là làm đánh cướp buôn bán. Hoa tiền mua được tiến nhập ở đây vài cái danh ngạch. Lại đánh cướp một ít người. Bởi vậy tổng cộng liền có 25 cái danh ngạch. Chớ nhìn bọn họ đều không phải là thiên tài cấp bậc. Có thể vô số năm tu luyện xuống. Bọn họ cũng tới tấp đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn. Theo bọn họ, 25 người liên thủ đó không phải là vô địch sao? Có thể Lăng Hàn nhất kiếm tựu chém bọn họ một đồng bản. Nhượng hắn tái không dám khinh thường. Rốt cuộc ý thức được thế gian còn có thiên tài tồn tại. Chiến lực cao xa xa vượt qua tưởng tượng. Chương 1177. Hợp tác Lăng Hàn ánh mắt đảo qua, nói: các ngươi còn chưa có tư cách biết tên của ta. Lão đại, không muốn cùng hắn phế thoại, làm hắn. Một danh tặc nhân gọi quát lên, có vẻ thập phần kiêu ngạo. Tặc thủ hơi chần chờ sau, lấy ra một con bình thuốc đến, nhưng cũng không có lập tức mở cái chai, mà chỉ nói: các hạ, hiện tại ngươi ly khai còn kịp. Bất quá, phải đem hai nữ nhân này lưu lại. Hắn chỉ Thủy Nhạn Ngọc cùng Hồ Phỉ Vân. Gặp Lăng Hàn trên mặt có sát khí chớp động, hắn lập tức nói: các hạ, ngươi cũng biết đây là cái gì. Tử Văn Sơn Hà Đan có thể đề thăng ta tam tinh chiến lực. Ta vốn là Sơn Hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong. Tăng lên nữa tam tinh chiến lực nói. Ngươi ngẫm lại xem. Còn có thể là đối thủ của ta sao? Bình đan dược này là hắn hoa giá cao tiền mới cầu mua đến. Tổng cộng chỉ có 2 khỏa. Bởi vậy, nếu không có bất đắc dĩ, hắn thật được không muốn dùng rơi. Đây chính là đại sát khí. Dùng để uy hiếp hiệu quả xa xa cao hơn dùng. Lăng Hàn vèo một tiếng bật cười, hắn thực sự là nhìn không được. Lắc đầu, hắn nói: ta nói, ngươi đây là có cỡ nào được ếch ngồi đáy giếng. Này để thăng tam tinh chiến lực tựu cho là có thể quét ngang sơn hà cảnh. Ngươi dám xem thường ta. Tặc thủ nộ nhiên nói. Lăng Hàn xuất thủ. Ông! Cường đại khí thế đè áp. Tặc thủ nhất thời sắc mặt trắng bệch. Liên một ngón tay đều là nhúc nhích không dứt. Sơn hà cực cảnh. Đó là hạng cường cao đại. Tự nhiên hoàn toàn nghiền ép đại viên mãn. Huống chi này tặc thủ chỉ là phổ thông sơn hà cảnh. Liên nhất tinh thiên tài cũng không tính. Chênh lệch lớn đến cùng trời cùng đất thông thường. Lăng Hàn nhẹ nhàng một chảo, liền đem bình đan dược cầm xuống cười nói. Cho ngươi ăn quá lãng phí, không bằng cầm bán lấy tiền, hẳn là có thể đổi cách một lượng nửa lượng tứ giai thần thiết. Hỏa tặc tử toàn bộ rơi vào si ngốc trạng thái, lão đại bọn họ cư nhiên nhất chiêu chưa ra liền bị chế trụ. Trước còn sao nói là bụng bự nam khinh thường. Cũng có thể là bởi vì làm đối phương thanh kiếm kia quá cường đại. Lúc này mới bị nhất kiếm chém thành 2 đoạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ đều là phát lên một cổ phát ra từ bản năng sợ hãi, chỉ cảm thấy thân thể đều đang run rẩy. Tha, tha mạng. Tặc thủ lập tức buông xuống tôn nghiêm, hướng Lăng Hàn cầu xin đứng lên. Hắn rất hiện thực. Lăng Hàn lộ ra lành lạnh sát khí, nói: các ngươi không phải là muốn ta bả nữ nhân lưu lại sao? Không, không, không dám. Tặc thủ liền vội vàng lắc đầu. Ha ha, đó là bởi vì thực lực ta cũng đủ cường, không bằng các ngươi nói, nữ nhân ta sẽ bị các ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Lăng Hàn, ta không phải là nữ nhân ngươi lý. Hồ Phỉ Vân nhấc tay làm sáng tỏ nói. Lăng Hàn thở dài, nói. Ngươi không thấy ta chính uy phong bát diện sao, không phải là phải vào lúc này cắt đứt ta, phá hủy bầu không khí. Nga! Hồ Phỉ Vân yếu yếu gật đầu, cúi đầu ngoạn lên ngón tay đến. Ta cũng không 805 bơ. Bơ. Lơ. Phải dễ giết người. Đáng tiếc là ở trên người các ngươi, ta nhìn không thấy chút nào cần đồng tình lý do. Lăng Hàn thản nhiên nói. Tay phải giơ lên. Tiên ma kiếm cũng cùng động đứng lên. Mũi kiếm ở mỗi người trên người lúc ẩn lúc hiện. Liều mạng. Này chút tặc tử cũng quang côn. Phát hiện Lăng Hàn vô ý buông tha bọn họ. Mỗi một người đều là hung tính đại phát. Tái không may mắn chi tâm. Muốn liều mạng cái cá chết lưới rách. Như bọn họ này chút người. Nếu là có một đường sinh cơ, tuyệt không ngại ra vẻ đáng thương. Nhưng nếu là gảy bọn họ sinh lộ, bọn họ liền là cùng hung cực ác đồ. Tuyệt không hồi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Bọn họ buông tóc hồng mỹ nữ chờ người. Nhất tề hướng Lăng Hàn công tới. Nếu Lăng Hàn không chết, vậy bọn họ từng đều phải chết. Lăng Hàn cười lạnh. Ngũ chỉ một chương. Hưu hưu hưu. 24 đạo thần quang bay ra. Phúc phúc phúc phúc. 24 danh tặc tử đều là đầu bạo liệt. Bị thần quang trực tiếp bể đầu. Bị chết thẳng thắn gọn gàng. Tóc hồng mỹ nữ 7 người đều là ngây ra như phỗng. Dùng bất khả tư nghị ánh mắt xem Lăng Hàn. Này ra sao chờ ngưu bức chiến lực. Ở đây không là không cho phép Nhật Nguyệt Cảnh tiến nhập sao, nhưng này phần chiến lực chẳng lẽ không đúng Nhật Nguyệt Cảnh cấp bậc. Tròn 24 Sơn Hà Cảnh Đại Viên Mãn A, cứ như vậy bị nhất chiêu dây, ai có thể tin tưởng. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Không cần cảm tạ. Nói, hắn liền kéo Thủy Nhạn Ngọc rời đi. Chờ một chút nhân ra. Hồ Phỉ Vân sửng sốt một chút sau. Vội vã cũng đi theo. Uy uy uy. Tóc hồng mỹ nữ cũng phản ứng lại. Nhanh chân tựu chạy tới. Soái ca đi nhanh như vậy để làm chi. Lo lắng lão nương ăn ngươi sao. Nói nàng còn chen một cái mị nhãn cấp Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc. Nữ nhân này thần kinh cũng quá lớn đi. Vừa thiếu chút nữa bị giết. Hiện tại cư nhiên thì có tâm tình phao mị nhãn. Ngươi không sao chứ? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Ai? Tóc hồng mỹ nữ thở dài. Lần này chúng ta thật đúng là tổn thất thảm trọng. Cũng không quản Lăng Hàn bọn họ có hứng thú hay không nghe. Nàng lập tức tự nhiên nói. Nguyên lai bọn họ là một cái song binh đoàn. Vì tiền làm việc. Bất quá lúc này đây bọn họ ngược lại không phải là chịu thuê làm. Mà là hoa giá cao tiền tự mình chạy vào. Mục đích tắc là vì ở đây một cái bảo tàng. Bọn họ trăm năm từng trải qua mướn bảo hộ một người mà vào đến. Ở trong lúc phát hiện chỗ đó. Kết quả tử thương thảm trọng. Liên cố chủ đều là treo. Nhưng bọn hắn hay là đối với này cái bảo tàng nhớ mãi không quên. Bởi vậy lúc này lại chạy tới. Bất quá. Bọn họ ở trên đường phát hiện một gốc cây cửu trọng thần liên. Bỏ ra 4 người tử vong đại giới sau. Mới từ thủ hộ thần dược yêu thú dưới vuốt hái được thần liên. Không nghĩ tới đường lang bộ thiền. Hoàng tước ở phía sau. Lại bị một đám tặc nhân để mắt tới. Nếu không có sợ bọn họ liều mạng cái ngọc thạch câu phần. Hủy cửu trọng thần liên. Tóc hồng mỹ nữ chờ người là tuyệt đối không có khả năng chống được Lăng Hàn bọn họ đến. Soái ca thực lực ngươi như thế cường, không bằng chúng ta hợp tác a. Tóc hồng mỹ nữ phát sinh mời. Được rồi, lão nương họ Mạnh, Mạnh Vi. Lăng Hàn trong lòng thổ cây rãnh, chúng ta này là liên thủ lấy bảo sao? Nhìn ngươi này tư thế hình như muốn đem ta ăn tự. Một bên một nửa làm sao? Mạnh Vi phi thường nhiệt tình. Ngươi tuy rằng thực lực mạnh, nhưng bảo tàng địa điểm là chúng ta này bên ra. Bởi vậy một bên một nửa không tính là quá phận đi. Lăng Hàn thở dài, nói. Ta còn không có đáp ứng chứ. Không có việc gì, suy nghĩ một chút không liền đáp ứng. Mạnh Vi hào phóng cười to. Không ngần ngại chút nào nhượng đại ngực một trận run run. Tựa hồ muốn theo áo giáp chung nhảy ra thông thường. Lăng Hàn cho sắc nghiêm, nói. Đó là cái gì bảo tàng, nói nghe một chút. Mạnh Vi lộ ra một bộ ngươi quả nhiên hội cảm thấy hứng thú sáng tươi cười, nói. Vậy hẳn là một gã đan sư nơi ở. Sở dĩ có thật nhiều đan dược. Nói không chừng còn có một chút đan phương. Chúng ta đều tự sao một phần. Xuất ra đi bán tuyệt đối đại kiếm. Lăng Hàn cũng là ánh mắt sáng ngời, bị đan sư hai chữ hấp dẫn. Hắn gật đầu, nói. Hảo, vậy hợp tác, đan dược chia đều, đan phương tắc là tắc sao một phần. Thành giao. Mạnh Vi vươn tay. Lăng Hàn ở trên tay nàng vỗ một cái, song phương coi như là đạt thành ước định. Bọn họ xuất phát. Hướng này danh đan dược nơi ở bước đi. Bất quá đến buổi tối thời gian. Bọn họ còn là quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Khôi phục một chút tinh lực. Dù sao bọn họ ban ngày đã trải qua một hồi đại chiến. Chương 1178. Không ngại lão nương đuổi đi Hồ Phỉ Vân sau, Lăng Hàn liền ôm Thủy Nhạn Ngọc, dự định nghỉ ngơi một chút. Dù sao có người ngoài, bọn họ không tốt tiến hắc tháp, lộ ra ngoài không gian thần khí bí mật. Suy lạp một tiếng, Mạnh Vi giật lại trứng bồng môn tiến đến. Khoác nhất kiện đỏ thấm sắc áo choàng, tóc vừa tắm, mang chấm nhỏ giọt sương. Có một loại khác mê hoặc. Mạnh đội trưởng, đã trễ thế này, có gì phải làm sao? Lăng Hàn hỏi. Trong giọng nói có chút không khách khí. Đối phương không chỉ không mời tự tiến. Hơn nữa ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Này cũng có chút quá làm càn. Thì là ngươi là nữ nhân, còn là một mỹ nữ, cũng không có thể loạn như vậy đến đây đi. Hai vị. Không ngại lão nương cùng các ngươi ngủ chung đi. Mạnh Vi ngữ ra kinh người. Phúc. Lăng Hàn nhất thời phun tới. May là ngày hôm nay sự tình thanh thanh sở sở. Bằng không Thủy Nhạn Ngọc nhất định phải cho là bọn họ sớm có tư tình. Thủy Nhạn Ngọc cũng là kinh ngạc, nói. Mạnh tỷ, ngươi có đúng hay không uống say? Mạnh Vi tắc là vẻ mặt kỳ quái, nói. Các ngươi để làm chi giật mình như thế, lẽ nào các ngươi không có hoàn hảo quá? Nữ nhân này là muốn hù chết người sao? Thủy Nhạn Ngọc đại xấu hổ, đem mặt chôn ở Lăng Hàn trên lưng, không dám gặp người. Lăng Hàn tự nhiên ra mặt đủ dày, nói. Mạnh đội trưởng, ngươi tới cùng ý gì? Lão nương ban ngày đánh một thiên chết hảo nhiều huynh đệ trong lòng rất buồn bực. Rất muốn đại làm một cuộc. Mạnh Vi dùng mê hoặc nhãn thần câu Lăng Hàn. Ngươi đừng tưởng rằng lão nương là tùy tiện người. Lão nương tuy rằng sẽ không thủ thân như ngọc, nhưng là chỉ biết cùng để mắt nam nhân làm. Như thế mà còn không gọi là tùy tiện. Thủy Nhạn Ngọc đã sợ ngây người. Vì cô nương này cũng quá hào phóng đi. Các ngươi thật kỳ quái biểu tình. Lẽ nào cho rằng nam nữ, nữ nhân chính là có hại. Mạnh Vi suy một tiếng. Lão nương thoải mái đến rồi không là đủ rồi. Cũng sẽ không có bầu hài tử. Làm xong phủi mông một cách đều tự ly khai. Ai cũng không nợ ai. Này có chút đạo lý. Bất quá ở Mỹ nữ trở thành một loại tài nguyên điều kiện tiên quyết. Thế nhân còn là hội truyền thống địa cho rằng ở nam nữ hoàn hảo lúc, nhất định là nam nhân chiếm tiện nghi, mà nữ nhân là có hại. Lăng Hàn sẽ không đi đánh giá người khác hành sự làm phong, chỉ cần không ý kiến đến hắn là được. Hắn nói, Mạnh đội trưởng hay là đi tìm huyên để mình đại làm đặc biệt làm đi. Thiết thỏ không ăn cỏ gần hang. Mạnh Vi khoát tay áo. Lão nương trên nam nhân cũng liền 10 thiên nửa tháng nhiệt độ, ngày sau cũng sẽ không tái kiến. Vậy huyên để làm sao có thể trên, lên ngày sau còn làm sao giữ ở bên người. Lăng Hàn khóe miệng co quắp. Hắn thật đúng là đầu một hồi gặp phải như vậy nữ nhân. Nhưng hắn cũng không biết nên nói cái gì. Ui, muốn nhìn một chút lão nương tiền vốn sao? Mạnh Vi nói rằng tay một chích trên người áo choàng lập tức chợt rơi xuống, hiện ra một nóng bỏng thân thể đến. Cao vót đỉnh núi, bằng phẳng tiểu phúc, độ cung kinh người cách mông. Còn có hai điều thẳng tắp cao ngất đại chân dài. Đây thật là một tràn ngập mê hoặc nóng bỏng thân thể. Bất quá, trên người nàng có thật nhiều vết thương. Có chút liếc mắt là có thể nhìn ra là rất nhiều năm trước lưu lại. Cũng không có tùy thời giữa mà tiêu thất. Đây là bởi vì dị chủng võ đạo ý chí quấy phá. Ở khép lại thời gian còn có tàn dư. Chỉ biết tạo thành vết thương sẽ không hoàn toàn bình phục. Nhượng Lăng Hàn kinh ngạc là nàng như vậy một cách đại mỹ nhân, trên người cư nhiên hồi lưu lại nhiều như vậy vết thương. Có vẻ có chút nhìn thấy mà giật mình. Thế nào, lão nương vóc dáng không sai đi. Mạnh Vi kiêu ngạo mà lớn ngực, có vẻ tràn đầy tự tin. Không có ý tứ, ta cũng không có đúng đội hữu hạ thủ tập quán. Lăng Hàn khoát tay áo. Đây cũng không phải hắn giả chính kinh, mà là thật được không có hứng thú phát sinh như vậy một đêm phong lưu. Hắn cũng không cảm giác mình là chuyên tình nhân, nhưng cũng sẽ không vì một thời khoái ý đi tùy tiện cùng người hoàn hảo. Lão nương không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu kỳ thứ. Mạnh Vi nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc, nói. Muội tử, lão nương tới giáo ngươi như thế nào cùng nữ nhân hoàn hảo. Tin tưởng ta, lão nương kỹ thuật nhất định sẽ không so với nam nhân ngươi kém, bảo chứng cho ngươi thoải mái bay trên trời. Ta dựa vào, ngươi nha lại còn dám đào góc tường. Lăng Hàn giận đi tới một bà xốc lên cổ nàng. Ui ui ui, lão nương chỉ tiếp chịu bình thường trình độ. Ngươi quá thô lỗ, lão nương không thích. Ôi! Mạnh Vi kêu to, nhưng là bị Lăng Hàn ném ra trứng bồng đặt mông ngồi trên đất. Ha ha ha, đội trưởng ăn một cái bế môn canh đi. Ta đã nói, nhân gia có hai cái như hoa như ngọc nàng dâu. Có một cái càng đẹp đến mạo phao. Ai thấy cũng sẽ tâm động. Tại sao có thể là hội chịu đội trưởng mê hoặc? Bất quá, đưa tới cửa xong Phi cũng không muốn, xem ra. Vị kia Hàn thiếu thưởng thức rất cao sao? Mạnh Vi thủ hạ đều là cười ha ha, hiển nhiên bọn họ đã sớm biết tự mình đội trưởng bất lương tính tình. Các ngươi có ý tứ, nói là lão nương đẳng cấp không đủ sao? Mạnh Vi đem áo choàng một quyển, kế tục nàng bưu hãn tác phong. Những thủ hạ kia đều là cười trộm. Bọn họ cùng Mạnh Vi xuất sinh nhập tử, có thể nói là cùng thân huynh đệ. Chị em ruột không có gì lưỡng dạng. Tự nhiên sẽ không đối với nàng có cái gì kính sợ. Nhưng cái nào đều nguyện ý vì nàng mà chết. Mạnh Vi trên người vết sẹo có ít nhất một nửa là vì bọn họ mà lưu lại. Nàng hùng hùng hổ hổ, muốn tìm bất mãn tự nhiên khó chịu, mắng một trận sau, lưu lại một câu. Lão nương tự mình giải quyết đi. Liền chạy vào tự mình trong lều. Thủy Nhạn Ngọc xấu hổ khó dằn nổi, tựa đầu giấu ở Lăng Hàn trong lòng, nói thật nhỏ. Tại sao có thể có như vậy người? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói. Nếu như Mạnh Vi là nam nhân nói, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút, nói. Nam nhân nói, tuy rằng cũng quá phong lưu, nhưng sẽ không để cho người kinh ngạc như vậy. Lăng Hàn gật đầu. Có thế chứ, vì sao đồng dạng sự tình, nam nhân làm được cũng rất bình thường, nữ nhân phải bị chỉ trích ni. Thủy Nhạn Ngọc quan niệm tự nhiên không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn chuyển biến, nàng chỉ là lắc đầu, nói. Ngược lại, ta là không thể tiếp thu. Đó là dĩ nhiên, ngươi đã có như ta vậy hoàn mỹ phu quân, chẳng lẽ còn muốn tìm khác nam nhân? Lăng Hàn cười, đem nàng kéo vào trong lòng, hưởng thụ người ngọc ôn nhuận. Phi, Thủy Nhạn Ngọc đối với hắn gắt, này tên thực sự là miệng chó trong thổ không ra răng ngà đến. Sau một đêm, chúng nhân kế tục ra đi. Tuy rằng đã trải qua ngày hôm qua khứu sự, có thể Mạnh Vi cũng là nửa điểm cũng không có phóng ở trong lòng. Da mặt quả nhiên đủ lão. Bằng không nàng cũng thành thật sẽ không chạy đến một người nam nhân xa lạ trước mặt. Đem tự mình cởi được tinh quang. Nói muốn yêu yêu. Nàng không biết xấu hổ. Thủy Nhạn Ngọc cũng là thấy nàng tự mặt đỏ. Bị cái này tác phong hào phóng nữ nhân đùa giỡn cái không nhẹ. Bọn họ không ngừng mà lệch khỏi quý đảo Hoàng Tuyền, lại được rồi chừng mấy ngày sau tiền phương xuất hiện một cái tiểu trang viên. Cẩn thận! Mạnh Vi nhắc nhở. Trước trăm năm kỳ lúc, chúng ta tại đây trong gặp một đám yêu thú. Chỉ tiến nhập một miếng nhỏ khu vực, đã bị giết được đánh tơi bời. Phải lui lại. Lăng Hàn kỳ quái, nói. Ngươi đắc môn đều không có thể đi vào cái này trang viên ở chỗ sâu trong, lại là làm sao biết nơi này có đan dược. Chương 1179 Chiến 7 Hổ hắc hắc. Mạnh Vi lộ ra vẻ đắc ý vẻ. Lão nương tu luyện một loại đặc thù công pháp, có thể phóng xuất một tia thần niệm, ở trong phạm vi nhất định hoạt động. Thông thường cấm chí cũng không thể ngăn cản được. Lăng Hàn không khỏi nhiều nhìn nàng một cái. Môn công pháp này đảo thực sự là không sai. Có thể không cần lấy thân thiệp hiểm tự thăm dò không biết khu vực. Nhìn tình huống bây giờ làm sao? Hắn nói rằng. Mạnh Vi gật đầu, nàng nhắm mắt lại, hình như biến thành một pho tượng đá. Gì? Lăng Hàn mẫn cảm địa tra giác đến. Có vật gì vậy từ trên người Mạnh Vi chui ra? Vô ảnh vô hình, tự nhiên nhìn không thấy sờ không, chỉ có thần thức tài năng cảm ứng được ngoài tồn tại, nhưng phải cách rất gần, xa hơn một chút tựu không cảm ứng được. Quá thật lâu một hồi, Mạnh Vi đột nhiên mở mắt, nói, trong quả nhiên còn là đám kia yêu thú, có một đầu yêu thú bị lão nương tước bị thương mắt, lão nương đến bây giờ còn nhớ rõ. Đều là cảnh giới gì? Lăng Hàn vấn. Phần lớn là sơn hà cảnh đại viên mãn, chỉ có mấy đầu là đại cực vị. Mạnh Vi nói rằng tiếp đó vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Đổi trước đây, chúng ta chỉ có chạy trốn phần, nhưng bây giờ có ngươi ở đây trên bắt bọn nó toàn bộ làm xong. Ngươi này là coi ta là thành tiểu để sai phái sao? Lăng Hàn lắc đầu. Nếu chỉ là sơn hà cảnh đại viên mãn nói, hắn tự nhiên không sợ. Chỉ sợ còn có nhật nguyệt cảnh cấp bậc đại yêu. Vậy hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhưng vì một vị đan sư di bảo còn là đáng giá mạo hiểm. Thình thịch, hắn một cước đá ra, đem viện môn đá bay trực tiếp xông đi qua. Này đi vào chính là một cái hoa viên. Nhưng bây giờ hoa viên đã hoang phế. Có tam đầu yêu thú chính quỳ dạp trên mặt đất nghỉ ngơi. Hình như hổ. Khác nhau ở chỗ chúng nó trên trán còn dài hơn một con độc giác. Đều làm ngân sắc. Nghe được động tĩnh, này tam đầu yêu thú tới tấp bò dậy. Lại có người đến. Ha ha, có thể đánh bữa ăn ngon. Võ giả tinh khí đại bổ ăn một nhân loại, nói không chừng ta liền có thể lên cấp. Làm sao có thể, trừ phi ngươi có thể ăn một cái nhật nguyệt cảnh nhân loại. Bất quá, đánh bữa ăn ngon thực sự là không sai, đã lâu không có ăn thịt người thực sự là hoài niệm. Này tam đầu yêu thú ngươi một lời ta nhất cú. Đến thần cảnh tự nhiên đều có thể nói chuyện. Liền là hóa thành nhân hình cũng không có vấn đề. Lăng Hàn cười nhạt nói. Ta cũng đã lâu không có ăn xong yêu thú thịt, cũng không phải chú ý nếm thử vị đạo. Thật cuồng nhân loại. Giết chết hắn. Tam đầu yêu thú đều là giống to hơn, hướng Lăng Hàn vọt tới. Này là tam đầu sơn hà cảnh đại viên mãn cấp bậc yêu thú. Chiến lực tương đương kinh người. Bởi vì yêu thú tại tiên thiên trên tựu so với võ giả giữ lấy ưu thế. Chiến lực càng cách nhất tinh đó là cực bình thường sự tình. Hưu hưu hưu, tam đầu yêu thú nhào tới, bóng ma phô thiên cách địa tự. Lăng Hàn lắc đầu. Rất là tùy ý mang mang chỉ. Ba ba ba. Ba đạo kiếm quang đảo qua. Này tam đầu yêu thú liền bị một chém làm hai. Bị chết triệt để. Bởi vì trước gặp qua Lăng Hàn nháy mắt xếp 24 danh đại viên mãn cấp bậc tạc nhân. Bởi vậy Mạnh Vi chờ người cũng có chuẩn bị tâm lý. Hãy nhìn đến tam đầu cường đại yêu thú bị nhất chỉ phân thây. Hãy để cho bọn họ bị cực đại trùng kích. Nguyên lai, sơn hà cảnh có thể cường đến như vậy nông nỗi. Không hổ là Lấm Thiên Tông đệ tử. Lăng Hàn thân hình đi qua. Tiện tay đem tam đầu yêu thú thi thể thu vào hắc tháp trong. Cao giai yêu thú cả người là bảo. Linh nhục càng vật đại bổ. Đúng với thể tu tác dụng do làm kinh người. Ngang, yêu thú theo trong trang viên chui ra. Phát hiện địa trên chỉ có mấy vũng máu tươi. Mà không thấy ba gã đồng bản thân ảnh lúc. Từng nổi trận lôi đình. Một đầu độc giác hổ đạp bước trước, nói. Nhân loại, chúng ta đồng bạn ni. Muốn ăn ta kết quả bị ta làm thịt. Lăng Hàn mỉm cười nói. Bữa này lúc những này yêu thú giận dữ, mỗi một người đều tưởng nhào tới cắn chết Lăng Hàn. Bất quá trước đầu kia độc giác hổ cũng là phát sinh một tiếng hống đè xuống những yêu thú khác, về sau nói. Nhân loại, chúng ta cùng ngươi không cừu không oán. Vì sao phải chạy cơ 6CA không đến chúng ta địa bàn? Giết chúng ta đồng loại. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Ngươi lần này chất vấn nhượng ta đều có chút ngượng ngùng. Bất quá, các ngươi nếu là yêu thú, vì sao phải chiếm nhân loại địa phương? Sở dĩ thì là muốn hỏi, cũng là ta vấn các ngươi chạy tới này để làm chi? Đầu kia độc giác hổ không khỏi cứng lại. Hắn hỏi như vậy chỉ là muốn dành cho Lăng Hàn trong lòng áp lực. Có chút nhân loại nếu là tâm linh không đủ cường đại nói. Như vậy bị này vài câu chất vẫn chỉ biết khí thế lùi bước. Mà hắn cũng quả thực không muốn cùng này chút nhân loại là địch. Ba gã đồng bạn cư nhiên nhanh như vậy tự được giải quyết. Hiển nhiên thực lực đối phương cường đại đến có chút thái quá. Có thể không giao chiến tốt nhất. Đạt đến bọn họ như vậy cao độ. Yêu thú cùng nhân loại kỳ thực đã không có nhiều lắm khác nhau. Đều là thiên địa đại đạo cầu đạo người. Đại ca còn cùng hắn phế thoại cái gì. Chúng ta nhiều như vậy hổ. Chẳng lẽ còn dùng sợ mấy người bọn hắn sao? Một đầu độc giác hổ khinh thường nói. Trước rất nhiều lần di tích cổ mở ra. Bọn họ cũng ăn rồi nhiều nhân loại. Tại bọn họ ấn tượng chung. Nhân loại võ giả liền là suy nhược lâu ngày đại danh tử. Tự nhiên không có khả năng có cái gì sợ hãi. Dẫn đầu độc giác hổ có vẻ do dự. Cùng lúc hắn không dám coi khinh Lăng Hàn bọn họ. Về phương diện khác hay bởi vì trường kỳ tập quán tâm lý. Nhận thức vì nhân loại không có khả năng rất cường. Nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao tuyển trạch. Giết! Có thể Mạnh Vi cũng là rút đao liền xông ra ngoài. Đội trưởng. Nàng thủ hạ vội vã cùng lao ra. Bằng không nếu để cho nàng độc thân thất thủ với chúng hổ vây công dưới. Dù cho nàng là sơn hà cảnh đại viên mãn cũng sẽ bị rất nhanh tê thành mảnh nhỏ. Ha ha, là ngươi. Một đầu độc giác hổ cười lạnh. Hắn khóe mắt có một vết thương. chính là trăm năm trước bị Mạnh Vi kích thương. Qua nhiều năm như vậy hắn vẫn thầm hận. Không nghĩ tới còn có cơ hội báo thù. Đầu hắn một cái nhào đi ra ngoài. Chúng hổ thấy thế, cũng là ngao ngao hống tới tấp tuôn ra. Dẫn đầu độc giác hổ thấy thế, cũng chỉ có thể hống trên một tiếng, giết đi ra ngoài. Giết nha, giết nha. Hồ Phỉ Vân tránh sau lưng Thủy Nhạn Ngọc. Nàng thích xem náo nhiệt, cũng là rất sợ chết. Bởi vậy, gặp nguy hiểm tự nhiên là các ngươi trên. Ta tự ở một bên xem náo nhiệt hảo. Lăng Hàn lắc đầu cũng không có bức nàng xuất chiến ý tứ. Như Vũ Hoàng bọn họ đều cần ở trong thực chiến đề thăng tự mình. Có thể Hồ Phỉ Vân tình huống đặc thù. Nàng chỉ cần đem cảnh giới tăng lên. Loạn tinh nữ hoàng ý chí sẽ từ từ thức tỉnh. Chỉ đạo nàng kéo lên võ đạo cao phong. Bởi vậy, nàng không cần thực chiến bởi vì tương đương với đã đi qua quá trình này. Thủy Nhạn Ngọc tắc là rất có hứng thú. Trường kiếm giết đi ra ngoài. Nàng không muốn làm Lăng Hàn bên người bình hoa. Muốn phát huy tự mình quang cùng nhiệt. Nàng dĩ nhiên không ngu tìm tới bầy hổ trung yếu nhất một đầu cùng nàng cảnh giới tương đương nhất thời chiến kịch liệt. Tu La Ma Đế phụ trách ở một bên bảo hộ. Tuy rằng hắn mới là nhật nguyệt cảnh tiểu cực cảnh chiến lực. Nhưng ở nơi này bí cảnh chung. Như vậy thực lực quả thực như thánh nhân thông thường cao cao tại thượng. Lăng Hàn rất yên tâm. Nhưng như vậy lực lượng cũng không dám loạn dùng, khả năng bị ở đây cấm chế nhằm vào. Bất quá, Lăng Hàn cùng Tu La Ma Đế đều không ra tay, chúng nhân lập tức rơi vào nguy hiểm cục diện chung. Chương 1180. Mở đan thất dẫn đầu độc giác hổ có xin chút kỳ quái. Hắn vốn có thập phần xem trọng này chút nhân loại thực lực. Bởi vậy mới có thể đè xuống hung tính. Muốn đem Lăng Hàn bọn họ nói lui. Mà không tưởng khai chiến. Nhưng mà xem tình huống trước mắt. Này chút nhân loại hoàn toàn là đi tìm cách chết a. Tự hai người không có xuất thủ. Có thể một nhân loại rõ ràng cũng là Sơn Hà Cảnh. Tái cường đó cũng là Sơn Hà Cảnh đại viên mãn. Phái trên 10 hổ vây công tổng có thể giải quyết đi. Khác một cái tắc là ngu xuẩn khôi lỗi càng thêm không cần để ý. Tự mình quá cẩn thận rồi. Hắn cũng hiểu được là. Hơn vạn năm qua. Bọn họ không biết giết bao nhiêu nhân loại. Ăn bao nhiêu người. Nhiều lắm cũng chính là gặp phải chút phiền toái nhỏ. Nhân loại rất yếu. Nghĩ như vậy hắn cũng yên lòng. Phát sinh một tiếng thật dài hổ gầm. Nói. Các huynh đệ đều lên cho ta. Còn lại hơn 10 đầu yêu hổ nhất thời cũng phát sinh tiếng hô, giết vào chiến đoàn trong. Có bọn họ gia nhập, Mạnh Vi mọi người tự nhiên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Soái ca, mau hỗ trợ. Mạnh Vi kêu lên. Tiểu tử, ngươi tựa hồ là đám này người thủ lĩnh. Dẫn đầu độc giác hổ theo dõi Lăng Hàn. Vừa lúc, ta cũng vậy đầu lính, để chúng ta vương đối vương đến một hồi đại chiến. Tốt. Lăng Hàn cười nói, hữu quyền một ngưng tiếp đó đánh ra. Oanh. Nguyên lực bắn ra. Quy tắc dương động. Hóa thành một đạo quang trụ. Thình thịch. Nhất thời một đạo tường nổ nát. Có thể lực lượng không cần thiết. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Đủ oanh phá 11 đạo tường. Ngược lại không phải là một kích này oai tiêu thất, mà là đã đánh ra trang viên, không có tường cấp phá hủy. Quang trụ rất nhanh thì hóa thành một cái điểm nhỏ. Mà quang trụ nơi đi qua, địa trên cũng để lại một đảo thật sâu ao hãm. Cho thấy một kích này uy lực cường đại. Thần giới thiên địa hoàn cảnh là phi thường ổn định. Sơn Hà cảnh rất khó tạo thành đại phá hư. Nhưng Lăng Hàn hiện tại bước vào Sơn Hà cực cảnh. Lực lượng thẳng bão bát tinh. Lực phá hoại cũng càng ngày càng mạnh. Dẫn đầu độc giác hổ ra mặt co quắp, mồ hôi lạnh từng tầng một địa đi xuống tích. Đánh trật nha. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, tiếp đó nhoẻn miệng cười. Ngươi mới vừa nói cái gì đến, muốn cùng ta vương đối vương một mình đấu. Một mình đấu cái hổ mao à. Dẫn đầu độc giác hổ mao muốn khóc, không mang theo ngươi chơi như vậy hổ. Đáng sợ như vậy một kích. Đừng nói hắn toàn lực phòng ngự. Chính là nhượng hổ huyên hổ đệ môn cùng tiến lên. Phỏng chừng cũng là trong nháy mắt toàn bộ bị dây phần. Hắn cuối cùng hiểu, này chút nhân loại quả thực rất phổ thông. Trừ người nam nhân này. Đình chiến, đình chiến. Hắn liên vội vàng kêu lên. Chậm, ta rất muốn ăn hổ thịt bồi bổ. Lăng Hàn xuất thủ, một trong nháy mắt tựu giải quyết rồi này đầu độc giác hổ. Hắn vốn có suy nghĩ nhiều ngoạn một hồi. Nhưng nghĩ tới đây còn có đan phương cùng đan dược. Hay là trước làm chính sự hảo. Để tránh khỏi đêm dài nhiều mộng. Này chút hổ sát nhân ăn người, hắn làm sao tu thủ hạ lưu tình đây. Kiếm khí phi dương. Lăng Hàn đi qua chỗ. Tất cả độc giác hổ đều là bị chém giết. Thi thể thì bị hắn một đầu không dư thừa địa thu vào hắc tháp chung. Đây là hắn chiến lợi phẩm, dĩ nhiên không cần cùng Mạnh Vi bọn họ chia sẻ. Thật dễ dàng a, ôm cái thô to chân chính là thoải mái. Mạnh Vi mọi người đều là tới tấp nói rằng. Nguyên tưởng rằng này đúng là một hồi ác chiến, không nghĩ tới giải quyết được như vậy dễ dàng. Do Mạnh Vi mang đội. Bọn họ đi tới trang viên ở chỗ sâu trong. Nơi này có một gian mật thất. Nhưng có cấm chế bảo hộ. Trăm năm trước phát hiện ở đây thời gian cấm chế muốn hoàn chỉnh rất nhiều. Mạnh Vi nói rằng. Trăm năm trước chính là nàng lấy bí pháp phát hiện cái chỗ này. Cũng dò thám biết đến trong còn ẩn giấu rất nhiều đan dược. Đám kia yêu hổ chiếm ở đây chỉ sợ cũng muốn mở ở đây. Lăng Hàn thôi chắc nói. Dạo bước tiến lên thần cảnh sau. Yêu thú ở con đường võ đạo trên cùng nhân loại cũng không có khác nhau quá nhiều. Bởi vậy nhân loại luyện đan dược đúng yêu thú đồng dạng hữu hiệu. Bất quá, cấm chế này còn có chút lợi hại. Hắn quan sát. Dù cho trải qua rất dài thời gian. Cấm chế này vẫn như cũ có cực đại uy lực. Bằng không nhiều như vậy yêu hổ liên thủ. Làm sao cũng có thể phá giải. Soái ca, ngươi có thể giải khai sao? Mạnh Vi hỏi, thử xem đi. Lăng Hàn cũng không có đảm nhiệm nhiều việc trước nhiễu ở đây vòng vo thô bộ giải cấm chế này. Rất nhanh. Hắn tựu được có kết luận. Lấy hắn thôi diễn năng lực. Muốn giải khai cấm chế cũng cần 10 năm tả hữu thời gian. Này đặt ở dưới tình huống bình thường là không có khả năng nhiệm vụ. Bởi vì chỉ cần nửa năm sau. Cái này bí cảnh tựu trở nên nguy hiểm vô cùng. Người từ ngoài đến đều đưa lọt vào tàn sát. Làm sao có thời giờ có thể cho ngươi. Có thể Lăng Hàn có luân hồi thụ đây. Hắn tìm cái cớ. Nói muốn chuyên tâm suy cứu cấm chế. Không thể chịu bất kỳ quấy rầy nào. Đem Mạnh Vi bọn người là đuổi ra ngoài. Lại để cho Tu La Ma đế thủ cái bí thất này. Hắn tắc tiến nhập hắc tháp trong. Ở luân hồi thụ hạ tìm hiểu. Một thiên hai ngày ba ngày, 11 thiên sau, Lăng Hàn lộ ra nụ cười tự tin. Dùng nhiều một thiên. Đó là bởi vì suốt một chút nhập hắc tháp. Không ngừng mà quan sát cấm chế này cũng cần tiêu hao thêm vào thời gian. Hắn đem tất cả mọi người gọi là lại đây. Soái ca, ngươi cái này có thể phá giải. Mạnh Vi có vẻ tương đương địa kinh ngạc. Mới 11 thiên mà thôi. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Không có biện pháp, ta là thiên tài sao? Tất cả mọi người cười. Nhưng Lăng Hàn cũng không có khoa trương. 11 thiên là có thể cởi ra phức tạp như vậy cấm chế. Đây quả thực là yêu quái thông thường. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thành công. Lăng Hàn không nói nhảm. Hắn không ngừng mà động. Một hồi này bên đẩy rời đi vài đạo trưởng lực. Một hồi ở nơi nào đánh ra một trưởng. cảm giác hình như là ở giả thần giả dụ thông thường. Thấy Hồ Phỉ Vân đánh lên ngáp đến, nàng kiên trì luôn luôn rất kém cỏi. Có thể sau nửa canh giờ, tất cả mọi người là không có tới do địa cảm giác được thân thể nhẹ một chút. Lại không nhìn thấy có cái gì rõ ràng biến hóa. Cấm chế giải trừ. Lăng Hàn cười nói. Trước khởi bước mà đi. Quả nhiên, hắn một đường đi tới cửa. Hoàn toàn không có đã bị một chút xíu công kích. Hắn thôi động bí thất tảng đá lớn. Này là một cánh cửa đá. Ở hắn thôi động dưới. Tạp tạp tạp. Cửa đá phát sinh rên rỉ. Tiếp đó từ từ mở ra. Tất cả mọi người là mở to hai mắt tràn đầy chờ mong. Đại môn mở ra trong tối như mực. Bất quá, thần linh nhãn lực tự nhiên không cần mượn tia sáng là có thể thấy rõ. Chỉ thấy trong bí thất này có từng hàng đan quỹ. Mà đan cửa hàng tắc là bày đầy bình thuốc. Phát đạt, phát đạt. Mạnh Vi mọi người đều là hưng phấn mà kêu lên. Lăng Hàn đi vào trước, những người khác cũng tới tấp theo vào. Hảo rất cao giai thần đan. Này là ma cốt đan, có thể đề thăng cốt cách cường độ. Thiên hạc đan, những người thoát khỏi thiên địa quy tắc, thân thể phi hành một đoạn thời gian. Băng xương đan, trong khoảng thời gian ngắn đúng băng xương bí thuật miễn dịch. A, mọi người thấy bình thuốc trên nhãn. Mỗi một người đều là nhạc phôi. Khả đương Mạnh Vi rút ra một con bình thuốc nút lọ lúc. Cũng là phát ra kêu thảm thiết. Lão đại, làm sao vậy? Đội trưởng, mấy ngày hôm trước muốn tìm bất mãn, không chịu nổi sao? Này chút người đều là cười trêu nói. Đan dược, đã thành cho. Vẻ mặt đều suy sụp.